Chào mừng bạn đến với kênh Sohi Review Truyện. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp tập 4 của bộ truyện livestream đánh zombie, Ta Bạo Hồng ở Mạc Thế. Tác giả, Vĩnh Viễn Đích Cung Bảo Kê Đinh. Hãy like và subscribe để ủng hộ mình nhé. Cô lại đổi thêm 4 cái nữa, những con cá trong hồ nhỏ vẫn rất điên cuồng, và cô câu được 4 con cá lớn liên tiếp. Chỉ có điều, chất lượng của chúng đều bình thường, không còn con cá nào chứa năng lượng như con cá chép đỏ trước đó nữa. Sau khi dùng hết mồi câu của hệ thống, Diệp Sơ trở về trạng thái nguyện giả mắc câu. Ba cô nghi ngờ nhìn cô một lúc rồi hỏi, vừa nãy con có dùng năng lực của mình không? Diệp Sơ gật đầu. Vậy sao bây giờ con không dùng nữa? Con thích thì con dùng thôi. Hai người, ngoài việc ăn trưa, gần như dành cả ngày câu cá bên hồ. Giữa chừng, họ còn chạy đi chạy lại vài chuyến để mang những thùng cá đầy về. Điều này khiến ông Tôn bận rộn chỉ huy những người khác cùng nhau xử lý số cá này. Những con có thể ăn được thì ăn ngay trong ngày, những con còn lại được hun khói, nướng, phơi khô, để làm lương thực dự trữ cho đội sinh tồn thời kỳ tận thế sơ khai. Gần tối, tầng 2 của tòa nhà chính trong trang trại đã được treo đầy các loại cá đã chế biến. Trong sân thoang thoảng mùi thơm sen lẫn mùi tanh nhàn nhạt, tạo cảm giác như Tết đến, khiến mọi người có chút cảm giác như đang ở nhà. Lần cuối cùng mang cá về, Diệp Sơ tranh thủ ngồi xuống để đăng bài check-in hôm nay, phát hiện cá biến dị trong hồ, mọi người cẩn thận. Hôm nay thử câu cá bên hồ, tăng thêm một chút lương thực dự trữ. Kết quả, Tiểu Hắc bắt được một con cá chép có răng nanh. Trong cơ thể không có khối u năng lượng hay lõi năng lượng, nhưng sau khi ăn vào, có thể cảm nhận được năng lượng biến dị giúp tăng cường thể chất. Loại cá này có thể ăn được nhưng có tính công kích rất mạnh, mọi người nhớ chú ý an toàn. Phát hiện ra rằng hầu hết cá trong hồ đều lớn hơn bình thường, là nguồn thức ăn rất tốt. Những người ở gần khu vực có nước có thể thử dùng cách này để kiếm thức ăn. Tối nay ăn cá nướng. Mọi người thế nào? Rất mong nhận được tin tức từ mọi người. Kèm theo bài đăng là hình ảnh con cá mà Tiểu Hắc đã cắt đôi, những thùng cá đầy ắp và món cá nướng nóng hổi của ông Tôn. Lớp da cá giòn rụm, phủ đầy gia vị đỏ bóng, trình bày đẹp mắt như đạt chuẩn Michelin. Chỉ cần nhìn ảnh thôi cũng đủ khiến người ta chảy nước miếng. Nhấn đăng, những con tang thi bên cạnh thèm khóc mất thôi. Tang thi thèm đến mức muốn ăn thịt tôi mất. Nhờ phúc của chủ blog, cả nhà tôi đã chuyển đến căn cứ an toàn và hiện rất ổn định. Tôi đi câu cá ngay đây. Trời ơi! Ông tôi vừa câu được một con như thế này. Sợ nó có độc nên đã đánh chết và vứt đi rồi. LS, nhặt về rửa sạch. Vẫn ăn được. Nhờ bài đăng tối qua, Ủy ban khẩn cấp đã công bố nhiều nơi trú ẩn và căn cứ tạm thời xung quanh. Nhiều người tranh thủ 3 ngày đã rời khỏi Nhất Thành và hầu như đều tìm được nơi nương tựa. Hơn nữa, để phục vụ cho việc check-in hàng ngày của Diệp Sơ, hầu hết các nơi trú ẩn đều mở máy phát điện chạy bằng dầu diesel vào thời điểm này để sạc điện thoại cho mọi người. Vì vậy, phần bình luận ngập tràn những lời nhắn vui vẻ. Làm xong mọi việc, Diệp Sơ quay lại ven hồ, chuẩn bị câu thêm 2 cần nữa, sau đó cùng ba dọn dẹp đồ đạc để trở về ăn cá nướng. Sở Sở lúc này không có việc gì làm cũng theo Diệp Sơ ra ven hồ, định chơi với Tiểu Hắc một lát. Diệp Sơ tiếp tục móc mồi câu và quăng cần. Một lúc sau, ba cô đột nhiên lên tiếng. Diệp, phao câu của con trôi đi đâu rồi? Lưỡi câu chìm xuống đáy hồ à? Hả? Diệp Sơ nhìn lại, quả nhiên phao câu đã trôi sang một bên. Cô vội kéo cần, định thu lưỡi câu về. Nhưng khi cô dùng sức kéo, lưỡi câu ở đầu kia lại không nhúc nhích. Diệp Sơ, chậm hỏi. Ba cô thấy vậy, cười nói, có lẽ mắc vào thứ gì đó dưới đáy hồ. Để ba thử xem. Ông cầm lấy cần câu, đổi hướng dùng sức. Dường như kéo được một chút, ông vừa kéo vừa nói, không giống rong rêu, biết đâu lại là bảo bối gì thì sao? Vừa dứt lời, lực kéo ở đầu dây câu đột nhiên nhẹ hẳn, dây câu nhanh chóng được thu về. Diệp Sơ kinh hãi nhìn thấy lưỡi câu đang móc vào thắt lưng của một người. Người đó như vừa tỉnh lại, lật người và nổi lên mặt nước. Đó là một người phụ nữ, hơn nữa còn rất xinh đẹp. Tóc cô ướt đẫm, mặc áo ngắn tay và quần bò, cả hai đều sũng nước. Ánh mắt cô có phần bối rối khi nhìn về phía bờ. Diệp Sơ giọng run run, cô là người hay ma? Người phụ nữ nhìn thấy thái độ phòng thủ căng thẳng của Diệp Sơ và ba cô, cùng. Với Tiểu Hắc và Lã Bố đang áp sát theo thế bao vây, vội giơ hai tay lên, hét lớn, đừng hoảng sợ. Tôi là người. Chỉ là dị năng của tôi có vấn đề thôi. Tôi không phải người xấu. Người phụ nữ trông rất hiền lành, trên khuôn mặt còn hiện rõ vẻ bối rối, hoàn toàn không giống người xấu. Diệp Sơ và ba cô vội vàng kéo người phụ nữ lên khỏi mặt hồ. Ba cô lịch sự khoác áo khoác của mình lên người cô ấy, sau đó nhanh chóng đưa cô về trang trại. Sự xuất hiện của vị khách không mời mà đến này đã phá vỡ kế hoạch ăn tối ấm cúng ban đầu của mọi người. Mẹ Diệp Sơ và Lâm Lôi tìm cho người phụ nữ vài bộ quần áo, sắp xếp để cô ấy tắm rửa, rồi mới mời cô cùng ăn cá nướng. Tôi tên là Ngô Chiêu, cảm ơn mọi người đã cứu tôi. Ngồi tại bàn ăn, Ngô Chiêu dùng giọng hơi trầm buồn để giới thiệu bản thân. Tiểu Ngô à, cô làm sao, lại ở trong hồ vậy? Ba cô là người đầu tiên. Hỏi. Tôi, mọi người hẳn đều biết về dị năng chứ. Ngô Chiêu giơ tay làm động tác minh họa, rồi nói, dị năng của tôi là dịch chuyển, có thể tạo ra một bong bóng không gian bên cạnh mình để dịch chuyển bản thân cùng những thứ xung quanh đến nơi khác. Ngô Chiêu còn đứng dậy, thể hiện một chút về bong bóng không gian. Mọi người thấy bên cạnh cô dần xuất hiện một bong bóng hình elip trong suốt. Tuy nhiên, cô không dịch chuyển mà ngồi xuống tiếp tục nói, nhà tôi ở đầu huyện Triệu, trong khu biệt thự mới xây dựng năm ngoái. Mẹ Diệp Sơ tiếp lời, tôi biết chỗ đó, môi trường không tệ. Chẳng lẽ cô từ đó, dịch chuyển tới đây sao? Ngô Chiêu gật đầu, có chút ngượng ngùng cười nói, tôi luôn cảm thấy hơi thiếu an toàn. Trước khi tận thế xảy ra, tôi đã chuẩn bị rất nhiều vật tư ở nhà, các biện pháp an toàn cũng được làm rất kỹ lưỡng. Nói cho cùng, ở nhà thực ra tôi khá an toàn. Diệp Sơ lập tức cảm thấy rằng, với lời kể của Ngô Chiêu, chắc chắn đã có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Ngô Chiêu tiếp tục kể, lúc đầu, khi tang thi xuất hiện, vì công việc nên tôi ở trong nhất thành và đã gặp phải không ít chuyện, chuyện này không nói cũng được. Tôi về nhà là hôm kia. Sáng hôm kia, khi đại biến ở nhất thành vẫn chưa xảy ra, Ngô Chiêu đã khởi hành từ sớm, tự lái xe về nhà ở huyện Triệu. Dị năng của cô ấy rất hữu dụng. Ngay cả khi gặp tình huống nguy hiểm, như đoạn nhà máy điện phía nam trên đường, cô ấy đều có thể sử dụng năng lực để dịch chuyển cả người lẫn xe sang đoạn đường an toàn tiếp theo, tránh được các nguy cơ trên hành trình. Nhờ vậy, Ngô Chiêu về đến trước cửa nhà một cách thuận lợi. Khu biệt thự nơi cô ở có mật độ xây dựng rất thấp, hơn nữa vì mới xây dựng nên dân cư còn thưa thớt. Trên đường hầu như không có tang thi lang thang. Cô ấy dừng xe, gõ cửa. Chồng cô vẫn an toàn ở nhà, ra mở cửa đón cô về. Nhưng, khi nhớ lại, Ngô Chiêu kể, lúc đó, anh ấy có vẻ hơi né tránh. Sáng hôm ấy, vì mệt mỏi sau những ngày hoảng sợ, Ngô Chiêu vội vàng tắm rửa rồi muốn về phòng ngủ một giấc. Vì vậy, cô không để ý nhiều đến sự bất thường từ chồng và ngôi nhà. Do quá kiệt sức sau những ngày căng thẳng, cô ngủ rất say và không nhận ra bất kỳ động tĩnh nào xung quanh. Khi tỉnh dậy, cô nhận thấy tay chân mình bị trói, và trước khi hoàn toàn tỉnh táo, cô đã bị ném vào phòng chứa đồ nhỏ trong tầng hầm nhà mình. Phải nói thêm rằng, dị năng của Ngô Chiêu có một điều kiện cần thiết để kích hoạt, cô phải nhìn thấy nơi mình muốn dịch chuyển tới. Đây là thông tin chồng cô đã biết qua cuộc trò chuyện trước đó, vì vậy cô bị nhốt trong tầng hầm không có cửa sổ. Khi vừa tỉnh dậy, cô nghe thấy tiếng cãi vã gay gắt bên ngoài cánh cửa. Nhỏ tiếng thôi, đừng để cô ấy nghe thấy. Đây là giọng của chồng Ngô Chiêu. Nghe thấy thì sao? Đến lúc này rồi, anh còn muốn giấu giếm sao? Một giọng nữ the thé vang lên. Ôi trời! Không phải là tôi sợ gây phiền phức cho em sao, sợ phiền phức thì anh nên sớm giải quyết con đàn bà này đi. Người phụ nữ không chịu buông tha. Được rồi, ngoan nào, đừng giận, để anh nghĩ cách xử lý. Dù sao đây cũng là tận thế rồi. Hai chúng ta đã trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, đều có dị năng, dứt khoát, trong giọng nói của người phụ nữ phản phất sự tàn nhẫn. Đừng. Ngoan nào, cứ để cô ta đừng gây phiền phức cho chúng ta là được. Anh nói đừng là đừng à. Đây là tận thế. Tôi nói cho anh biết, cung tu viễn, mấy ngày nay chúng ta giết không ít người rồi. Vì vậy, anh cũng đừng mong người khác đối xử tử tế với anh. Được, chúng ta lên trên nói tiếp, theo lời nói ấy, tiếng bước chân của hai người dần xa, rồi ầm. Một tiếng, cánh cửa tầng hầm bị đóng sầm lại. Ngô Chiêu bị trói chặt tay chân, vẫn mặc đồ ngủ, nằm nghiêng trên sàn nhà lạnh lẽo, nhưng lòng cô còn lạnh hơn cả nền nhà. Cô không thể tin rằng người chồng mới cưới chỉ 1-2 năm đã sớm có người phụ nữ khác. Trong khi cô phải tăng ca ở Nhất Thành vào cuối tuần, thì anh ta lại ở nhà hú hí với người khác. Hơn nữa, ngay trong căn biệt thự do cô bỏ tiền mua. Điều này đã diễn ra bao lâu rồi? Tại sao cô không phát hiện ra bất kỳ manh mối nào? Người phụ nữ mà cô thậm chí còn không quen biết, lại muốn giết cô. Chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra. Trong thời kỳ tận thế, 1-2 người chết đi mất tích là điều quá dễ dàng. Nếu cô chết ở đây, có lẽ sẽ không ai tìm ra nữa. Ngô Chiêu là người phụ nữ thông minh. Ngay từ khi nhận ra mình có dị năng, cô đã hiểu rằng năng lực này thực sự có sức sát thương rất lớn. Ví dụ, nếu có một con quái vật đến gần, Cô chỉ cần kiểm soát phạm vi dịch chuyển không gian giữa cơ thể nó, sau đó kích hoạt dị năng. Kết quả chỉ có một, nửa cơ thể của nó sẽ ở nguyên chỗ cũ, nửa còn lại theo cô dịch chuyển đến nơi khác. Kết cục của con quái vật chắc chắn là cái chết. Trong những ngày qua, cô đã cố gắng rèn luyện khả năng kiểm soát dị năng này. Lúc này, Ngô Chiêu kiểm soát không gian dịch chuyển vừa khít với bề mặt cơ thể mình, sau đó dịch chuyển sang phía bên kia căn phòng. Dây trói trên tay chân và quần áo cô lập tức vỡ vụn, rơi xuống đất. Ngô Chiêu nhanh chóng tìm một bộ quần áo cũ đã hơi mốc trong kho để mặc tạm, sau đó thử mở cửa. Cô phát hiện cửa đã bị khóa trái. Không do dự, cô tiếp tục sử dụng dị năng, mở rộng phạm vi dịch chuyển đến cánh cửa. Khi cánh cửa bị cắt rời, cô bước ra ngoài, dễ dàng thoát khỏi căn phòng tối tăm giam giữ mình. Sau đó thì sao? Diệp Sơ vừa tức giận, vừa nhập tâm, sốt sắng hỏi tiếp diễn biến. Ngô Chiêu cười khổ một tiếng, nói, lúc đầu tôi định lên trên nói rõ ràng với họ, hoặc trực tiếp dùng dị năng để xử lý đôi nam nữ khốn nạn đó. Nhưng họ phát hiện ra tôi đã thoát ra ngoài. Dị năng của người phụ nữ đó rất lợi hại, giống như một lưỡi dao vô hình trong không khí, suýt chút nữa đã làm tôi bị thương. Vừa nghe lời này, mọi người trên bàn đồng loạt nhìn về phía Tiểu Hắc. Tiểu Hắc vẫn vùi đầu ăn ngấu nghiến, chỉ có đôi tai khẽ động đậy. Ngô Chiêu cũng ngơ ngác nhìn nó một chút. Không sao, cô cứ tiếp tục nói đi. Diệp Sơ vội vàng ngăn ánh mắt tò mò của mọi người. Lúc đó, chồng cũ của tôi, tên khốn đó, đang đứng ngay bên cạnh người phụ nữ kia. Tôi thực sự không thể chịu nổi cảnh tượng ấy. Ngô Chiêu hít một hơi thật sâu, tiếp tục kể, tôi chỉ nghĩ đến việc chạy trốn. Tôi dịch chuyển ra ngoài ngôi nhà, nhưng lúc đó cảm xúc rất hỗn loạn. Nhìn xuống chân núi, tôi kích hoạt dị năng mà không suy nghĩ kỹ. Không biết vì lý do gì, dị năng xảy ra vấn đề, và tôi rơi thẳng xuống cái hồ đó. Ngô Chiêu lại hít một hơi thật sâu, nhìn mọi người, ra hiệu rằng mình đã kể xong. Khu biệt thự đáng để chiếm giữ. Trong sự im lặng xen lẫn cảm giác thở dài và tức giận, Diệp Sơ đột ngột thốt ra một câu không đầu không đuôi. Tất cả mọi người đều nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc. Ngay cả Ngô Chiêu cũng mang theo chút hy vọng nhìn lại. Là người từng lăn lộn trên thương trường, cô đã nhận ra, từ bên hồ đến bàn ăn, cô gái xinh đẹp và tinh tế này dường như là người đứng đầu trong nhóm nhỏ này. Tôi đang nghĩ, chúng ta có thể tạm thời ở lại trang trại này. Nhưng theo số người chạy nạn ngày càng đông, chắc chắn nơi này không thể là chỗ ở lâu dài. Vì bên này thực sự không có nhiều nhà ở, không gian lại quá rộng. Khi gặp nguy hiểm, không thích hợp để đối phó với tang thi. Chủ đề của Diệp Sơ dường như hoàn toàn không liên quan đến câu chuyện mà Ngô Chiêu vừa kể. Ngược lại, cô bắt đầu phân tích ưu nhược điểm của trang trại. Theo lời của Ngô Chiêu, hơn một nửa biệt thự trong khu biệt thự đều đang bỏ trống. Thực ra, nơi đó rất thích hợp làm căn cứ tạm thời. Hơn nữa, khu biệt thự ba mặt giáp nước, mức độ an toàn cũng được bảo đảm. Nếu chúng ta có thể kiểm soát khu biệt thự, xây dựng một tuyến phòng thủ tại đó, kết hợp với trang trại bên này nơi có cá, đất và dự trữ lương thực thì hoàn toàn có thể hình thành một căn cứ bán mở cho những người sống sót. Nghe Diệp Sơ nói thao thao bất tuyệt như vậy, mọi người có chút ngây người. Đặc biệt là ba mẹ cô cảm thấy rõ rệt nhất. Từ nhỏ, Diệp Sơ đã không thích giao tiếp, càng không nói đến việc thể hiện khả năng lãnh đạo như vậy. Không ai biết rằng sự kiện bọn tội phạm của Trương Ba đã mang đến cú sốc lớn cho Diệp Sơ như thế nào. Ngay cả bản thân cô cũng ngạc nhiên khi mình đột nhiên bắt đầu suy nghĩ vấn đề từ góc độ này. Đến cuối cùng, trên mặt Diệp Sơ vô thức nở một nụ cười kỳ lạ, vì vậy, tôi tuyệt đối không thể chấp nhận việc căn cứ của chúng ta sau này lại có hai kẻ gian xảo, đạo đức bại hoại như vậy, còn sống trong một biệt thự đầy ắp vật tư. Nghe những lời này, mọi người đều cảm thấy rùng mình. Ba cô cau mày, nói, Diệp, đừng nói bậy. Dù là tận thế, chúng ta cũng không thể, Diệp Sơ mỉm cười đáng yêu, phá vỡ phòng tuyến tâm lý của ba, yên tâm đi, ba. Con biết mà, con không phải người như vậy. Đến lúc đó, con sẽ dạy cho họ một bài học, rồi đuổi họ đi là được. Dù ba cô cảm thấy lời con gái có chút kỳ lạ, nhưng ông lại bị khí thế bất thường của cô làm cho trấn áp, nhất thời không biết phản bác thế nào. Diệp Sơ đã có chủ ý. Trừ khi thực sự có tình huống bất ngờ, lần này cô nhất định sẽ nhẫn tâm giải quyết rắc rối một lần và mãi mãi. Xin lỗi, đây là tận thế. Thả một kẻ có ý đồ xấu xa đi ư. Chẳng khác nào tự chuốc lấy phiền phức. Sau khi mọi người thống nhất kế hoạch hành động cho ngày mai, họ bắt đầu nghiêm túc thưởng thức bữa tiệc thịnh soạn mà ông Tôn chuẩn bị. Khi mọi người ăn uống no say và tản ra nghỉ ngơi, Ngô Chiêu tìm gặp riêng Diệp Sơ. Trước ánh mắt nghi hoặc của Diệp Sơ, Ngô Chiêu hỏi, cô có tin vào việc thời gian quay ngược không? Diệp Sơ, chấm hỏi. Cô đã hào hứng chuẩn bị dẫn cô ấy đi làm chuyện lớn, nhưng câu hỏi này khiến cô không khỏi nghĩ, Cô ấy không phải là kẻ thần kinh đấy chứ. Không sao, tôi không quan tâm cô có tin hay không, thực ra, cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ muốn nói ra thôi. Ngô Chiêu nhìn vào ánh mắt nghi ngờ của Diệp Sơ, tiếp tục nói, thực ra, đây là lần thứ hai tôi trải qua tận thế rồi. Lần thứ hai? Diệp Sơ hỏi lại. Đúng vậy, hoặc có thể nói là, trải nghiệm lại một lần nữa. Trong lần trải nghiệm trước, ngày hôm đó tôi thực sự đi công tác ở Nhất Thành. Lúc đó không hiểu sao tôi lại có được dị năng, nhưng vận may không tốt, tôi chết ngay trong thành phố. Diệp Sơ lập tức phản ứng, hỏi, vậy ra cô cũng không biết tên khốn đó ngoại tình. Ừ, Ngô Chiêu gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ kỳ lạ. Cô tiếp tục nói, lúc chết, tôi không có cảm giác gì, giống như ngủ một giấc. Khi tỉnh lại, tôi đã trở về trước tận thế, lần này, tôi về nhà trước, nhưng không ở nhà lâu. Tôi đã dùng hết tiền tiết kiệm để mua đủ thứ vật tư. Tôi cũng không định nằm im hưởng thụ, vì tôi biết sau khi tận thế đến, trong cơ thể tang thi sẽ có tinh thể, thứ có thể giúp tôi tiến hóa dị năng. Tôi định giết một con tang thi để thử nghiệm rồi về nhà. Để anh ấy ở nhà cho an toàn, không ngờ, Ngô Chiêu cười khẩy tự giảo. Diệp Sơ nắm lấy bàn tay hơi run của Ngô Chiêu. Cô hiểu rằng Ngô Chiêu đã có cơ hội làm lại cuộc đời. Cô ấy đã chuẩn bị kỹ lưỡng, để người yêu ở nhà an toàn, còn mình thì ra ngoài chiến đấu với tang thi. Nhưng kết quả thì sao? Về nhà lại bị đâm sau lưng. Vậy, bây giờ cô còn có khả năng tái sinh hoặc tua ngược thời gian không? Diệp Sơ hỏi. Ngô Chiêu lắc đầu, nói, không còn nữa. Tôi có thể cảm nhận được điều đó. Bây giờ nghĩ lại, khi tôi có khả năng ấy, tôi dường như cảm nhận được một số người và một số quái vật cũng có khả năng tương tự. Nhưng hiện tại, tôi không cảm nhận được gì nữa. Diệp Sơ hỏi tiếp, tại sao lại kể cho tôi nghe? Ngô Chiêu cười, trả lời, tôi cũng không biết. Có lẽ, cảm thấy cô khá đặc biệt. Trong tận thế này, biết nhiều hơn một chút thì tốt hơn. Nhưng cô cũng có thể không tin, có lẽ tôi thực sự bị ảo giác thì sao? Coi như một câu chuyện để nghe thôi. Diệp Sơ phải tin chứ. Một cây cổ thụ có thể thành tinh, bản thân cô có hệ thống, thế giới biến thành bộ dạng ma quái này, có gì là không thể nữa. Nếu có nhiều quái vật và con người có khả năng tua ngược thời gian, thì đoạn tận thế mà họ đang trải qua hiện tại, có phải đã xảy ra vô số lần luân hồi rồi không? Diệp Sơ lập tức hỏi hệ thống. Ký chủ tạm thời không có quyền hạn để biết vấn đề này. Câu trả lời của hệ thống vẫn như cũ, nhưng lần này có thêm một câu, hệ thống là sự tồn tại ở chiều cao hơn. Loại năng lực kia không thể ảnh hưởng đến hệ thống. Hơn nữa, năng lực đó chỉ có tác dụng trong một phạm vi nhất định. Trong một phạm vi nhất định. Diệp Sơ lập tức nghĩ đến dáng vẻ cổ thụ vội vàng muốn rời khỏi Nhất Thành. Chẳng lẽ thứ có khả năng tua ngược thời gian này đang ở Nhất Thành, nên cổ thụ mới phải chạy. Trốn. Tua ngược thời gian sao lại chỉ có tác dụng trong một phạm vi nhất định? Quá nhiều vấn đề khiến Diệp Sơ đau đầu. Đây không phải chuyện cô có thể giải quyết được. Cô cười thoải mái, nói với Ngô Chiêu, bây giờ nghĩ nhiều cũng vô dụng. Chúng ta không thể làm những chuyện nằm ngoài khả năng của mình. Chỉ có thể sống thật tốt rồi nghĩ cách khác. Hơn nữa, còn có một tên khốn đang chờ chúng ta. Nghe Diệp Sơ nói vậy, Ngô Chiêu cũng mỉm cười, trên mặt lộ vẻ mong đợi xen lẫn lo lắng. Đêm ở ngoại ô rất yên tĩnh đến mức khác thường. Gần như không nghe thấy tiếng tang thi, thậm chí cả tiếng động vật cũng không. Buổi tối, mọi người vẫn thay phiên nhau canh gác, nhưng cả đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm, Diệp Sơ cùng Ngô Chiêu và Tiểu Hắc đi đến khu biệt thự. Trước khi đi, Trương Hồng vẫn muốn đi theo Tiểu Hắc, nhưng bị Tiểu Hắc hung dữ kêu meo meo một trận. Trương Hồng tủi thân đứng trước cửa, khiến mọi người bật cười. Đường đi không xa, chỉ khoảng 2-3 cây số. Diệp Sơ vẫn lái xe, chủ yếu vì chiếc xe của cô được lắp ráp từ vảy rắn khổng lồ. Nếu gặp nguy hiểm, ít nhất chiếc xe cũng có thể bảo vệ được mọi người. Trên đường, Ngô Chiêu chủ động hỏi, chúng ta, phải làm sao? Sau màn hùng hồn của Diệp Sơ tối qua, Ngô Chiêu đã coi cô như một đại lão thực sự. Diệp Sơ lái xe, giọng điệu nhàn nhạt, đến nơi, đuổi người trước. Rồi xem phản ứng của họ. Chỉ, như vậy thôi sao? Ngô Chiêu có chút lo lắng. Yên tâm. Diệp Sơ đáp rất đơn giản, nhưng trong lòng cũng có chút căng thẳng. Cô đã mô phỏng trong đầu nhiều kịch bản, chuẩn bị sẵn cách ứng phó nếu tình hình chuyển biến xấu. Cô hỏi, chúng ta biết dị năng của người phụ nữ đó là lưỡi gió. Còn tên khốn kia thì sao? Ngô Chiêu lắc đầu, đáp, tôi không biết. Anh ta không ra tay, chỉ đứng đó nhìn. Được, vậy Tiểu Hắc sẽ để mắt đến anh ta. Trên ghế sau, Tiểu Hắc. vẫn thoải mái liếm lông. Dường như hiểu được lời Diệp Sơ, nó kêu meo meo một tiếng đáng yêu. Khi đến biệt thự, Diệp Sơ dẫn Tiểu Hắc lên gõ cửa, trong khi Ngô Chiêu đứng sau với tâm trạng không ổn định. Người mở cửa là tên khốn Cung Tư Viễn. Cô làm gì vậy? Anh ta cảnh giác, không mở cửa, nhìn Diệp Sơ qua lỗ nhìn. Thấy Ngô Chiêu phía sau, giọng anh ta lập tức hạ thấp, cô về làm gì? Đi nhanh đi. Lời này vừa nói ra, Ngô Chiêu lập tức không nhịn được, hét lên, tôi đi. Đây là nhà tôi mua. Đồ bên trong cũng là của tôi tích trữ. Tại sao tôi phải đi? Anh và con tiện nhân đó còn mặt mũi nào mà ở đây? Hả? Vừa hét, những giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống. Thấy cảnh này, Diệp Sơ gần như xác nhận rằng câu chuyện Ngô Chiêu kể phần lớn là thật. Hai bên còn chưa kịp nói gì, cửa biệt thự đột nhiên bị kéo ra. Một người phụ nữ với vẻ mặt khinh thường hét lớn, ồ, còn dám quay lại. À, nói đi, cô muốn làm gì? Lại đến, tìm chết à? Người phụ nữ càng nói càng thâm độc. Cô! Ngô Chiêu trừng mắt, như muốn phun lửa, nhưng không thể thốt nên lời. Diệp Sơ nhìn Ngô Chiêu ôn nhu nhưng kiên cường, rồi nhìn ả Tiểu Tam với biểu cảm vặn vẹo đáng sợ. Cô không thể tin nổi, quay sang tên khốn, anh, chỉ thế này thôi. Lời này như chạm đúng chỗ đau của ả Tiểu Tam. Cô ta nghiến răng mắng, con tiện nhân. Miệng sao lại thối thế? Nói xong, cô ta vung tay, phóng lưỡi dao gió thẳng về phía Diệp Sơ. Diệp Sơ đã sớm đề phòng. Khi ả Tiểu Tam vừa giơ tay, cô lập tức triệu hồi một mảnh vảy rắn khổng lồ từ trong không gian, dựng trước mặt mình. Lưỡi dao gió đánh trúng vảy, phát ra âm thanh chói tai. Ngay sau đó, Diệp Sơ thu vảy về, khiến người khác có cảm giác rằng cô như một cao thủ thực sự, nhẹ nhàng hóa giải đòn tấn công nguy hiểm. Từ khi sự kiện nhà tù nổ tung, Diệp Sơ thường xuyên luyện tập phản xạ của mình. Nhờ vậy, chiêu này đã trở nên thuần thục và tự nhiên. Ả Tiểu Tam rõ ràng mất bình tĩnh. Thấy đòn tấn công của mình bị chặn lại, cô ta trở nên hỗn loạn, liên tục ném lưỡi dao gió một cách lung tung, rõ ràng có ý định giết chết Diệp Sơ. Tay Diệp Sơ khẽ vung, theo nhịp điệu của đối phương, vảy rắn khổng lồ xuất hiện rồi biến mất ở các hướng khác nhau, không để lưỡi dao gió chạm vào mình. Tất cả diễn ra với phong thái của một bậc thầy đỉnh cao. Ả Tiểu Tam hoảng loạn quay đầu hét lên, anh còn đứng ngay ra đó làm gì? Chờ con tiện nhân này giết chết tôi à? Tên khốn dường như đã hạ quyết tâm, lập tức giơ tay lên. Ngay lúc đó, Diệp Sơ cảm thấy cơ thể mình bắt đầu không ổn, tim đập nhanh, tê dại, giống như cảm giác của một cơn đau tim. Nhưng khi mọi người không chú ý, Tiểu Hắc bất ngờ xông vào nhà. Nó há miệng, phun ra một loạt lưỡi dao gió về phía tên khốn. Không kịp phòng bị, hắn kinh hoàng bị cắt thành mấy vết thương lớn. Tiểu Hắc nhận ra tên này đang gây bất lợi cho Diệp Sơ nên ra tay đặc biệt tàn nhẫn. Trong khoảnh khắc tên khốn bị thương kinh ngạc, Tiểu Hắc lại phóng ra một luồng sóng xung kích, đánh bay hắn, sau đó tiếp tục tấn công bằng lưỡi dao gió. Chỉ trong tích tắc, tên khốn đã chết thảm. Tốc độ nhanh đến mức ả Tiểu Tam phía trước thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Khi cô ta quay đầu ngẩng người, Diệp Sơ không chần chừ, nhấn vào chiếc máy ảnh bên hông, khiến người phụ nữ đối diện nổ tung thành một đóa hoa máu. Tôi, ả Tiểu Tam ngã xuống, ánh mắt tràn đầy sự không thể tin nổi. Cô ta cố giãy giụa, nhìn về phía Diệp Sơ, định nói gì đó. Diệp Sơ lạnh lùng đáp, muốn hại người thì phải chuẩn bị đón nhận báo ứng. Cô không nói thêm lời nào, bước qua vũng máu đi vào phòng. Sau đó, dị năng của tên khốn kia có vẻ là khống chế máu hoặc chất lỏng. Cảm giác mà hắn tạo ra giống hệt một cơn đau tim. Nếu sức mạnh của hắn mạnh hơn, có lẽ hắn đã thực sự giết chết người chỉ trong nháy mắt. Diệp Sơ cùng Ngô Chiêu kiểm tra toàn bộ căn nhà. Ngoài việc vật tư trong tầng hầm bị lãng phí một chút, không có vấn đề lớn nào khác. Diệp Sơ từng định kiểm tra điện thoại của tên khốn và ả Tiểu Tam để xem hai người này bắt đầu quan hệ từ lúc nào, nhưng Ngô Chiêu từ chối. Bây giờ nói gì cũng vô nghĩa. Tôi chỉ muốn tiếp tục đi về phía trước. Diệp Sơ gật đầu, tỏ vẻ hiểu. Kế hoạch ban đầu của cô là kiểm kê các biệt thự trong khu này, xác nhận tình hình cư trú, sau đó đăng thông báo để những người lang thang gần đó biết đây là một nơi trú ẩn tốt. Sau khi kiểm tra gần 100 căn biệt thự, Diệp Sơ phát hiện phần lớn đều bỏ trống. Một số ít có người ở thì họ đã biến thành tan. Thi. Sau khi dọn dẹp xong, cô đăng check-in cho ngày hôm nay. Chủ đề không phải thông báo về nơi trú ẩn, mà là một câu chuyện, lòng người dễ thay đổi, tự cường là tốt nhất, hôm nay tôi quen được một người chị. Chị ấy kết hôn với một tên khốn, bỏ tiền mua biệt thự, tích trữ đủ loại vật tư để bảo vệ cả hai trong tận thế. Nhưng khi chị ấy vượt qua thành phố X để trở về nhà, tên khốn đó lại dẫn ả Tiểu Tam về nhà. Thậm chí, Khi chị ấy trở về, hai kẻ đó còn âm mưu hãm hại chị ấy. Về kết cục của tên khốn và ả tiểu tam, tôi chỉ muốn nói rằng kẻ ác có ác báo. Không phải tôi không tin tưởng người bên cạnh, mà muốn nhắn nhủ rằng, bản thân mạnh mẽ mới có thể tiến xa hơn. Tôi cũng khuyên tất cả những kẻ không chung thủy, làm những chuyện bẩn thỉu, hãy chuẩn bị đón nhận báo ứng, hôm nay tôi đã dọn dẹp khu biệt thự ở huyện Triệu. Nếu có người ở gần đây không tìm được nơi trú ẩn, khu này có thể tạm thời sử dụng. Địa chỉ như sau, một số tuyến đường gần đó hiện tại vẫn an toàn, lộ trình cụ thể như sau, có lẽ trong tận thế, mọi người đều đã chịu đựng quá lâu, trải qua không ít mặt tối của nhân tính. Vì vậy, khu bình luận tràn ngập những lời khen ngợi và cảm xúc chút giận, thương cho người chị đó, sau này chị ấy sẽ ổn thôi, tên khốn chết hẳn rồi chứ. Mong hắn chết hẳn, không biến thành tang thi được, tôi đã chia tay tên khốn lâu rồi, nhưng đọc bài viết này, lại một lần nữa mong hắn gặp chuyện. Câu chuyện về tên khốn này giống như kẹo cao su dính dưới gầm bàn, tận thế rồi mà vẫn không bỏ được. Cảm ơn chủ blog đã cung cấp thông tin về huyện Triệu, tôi đã đổi lộ trình rồi, đến khu biệt thự có thể gặp tiểu lá không? Tên khốn chết đi, sáng sớm hôm sau, Diệp Sơ hiếm khi được ngủ nướng. Nhưng cô bị tiếng thông báo của hệ thống đánh thức. Lần này, hệ thống thanh toán có chút khác biệt, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ check-in hàng ngày, nhận được phần thưởng cơ bản 600 điểm tiêu dùng, check-in của ký chủ, phần đường xá an toàn và nơi trú ẩn. Đã giúp 12 người tránh bị thương, 23 người tránh tử vong. Thưởng thêm 242 điểm tiêu dùng, check-in của ký chủ, phần tình cảm chung thủy, đã giúp 429 người tránh bị thương, 72 người tránh tử vong. Thưởng thêm 1.149 điểm tiêu dùng. Phần này ảnh hưởng rất lớn, sẽ tiếp tục thanh toán sau. Số dư điểm tiêu dùng hiện tại, 1.421 điểm, Diệp Sơ, chấm hỏi. Cái này, thật là vô lý. Một đêm bỗng dưng giàu sụ khiến Diệp Sơ choáng váng. Tôi chỉ phàn nàn một tên cặn bã, kể với mọi người về tầm quan trọng của việc tự cường. Sao lại tránh được 4, 500 người bị thương và tử vong chứ? Thế giới này thật đáng sợ. Trong bữa sáng, Diệp Sơ nhìn Ngô Chiêu bằng ánh mắt thương cảm, nói, chị Chiêu à, trên thế giới này, chị em của chị thật nhiều. Chị đừng quá buồn, mọi chuyện đã qua rồi. Ngô Chiêu, chấm hỏi. Em nói gì vậy? Diệp Sơ vỗ vai cô ấy, lắc đầu cảm khái rồi đi. Để lại Ngô Chiêu bối rối đứng đó. Hai ngày nay, ba mẹ, Lâm Lôi, Vương Tuyết, ông Tôn và Sở Sở ở trang trại thích nghi rất tốt. Họ gần như đã trở thành đội hậu cần của Diệp Sơ. Tối qua Diệp Sơ trở về từ khu biệt thự và lại là một đêm không có chuyện gì xảy ra. Yên tĩnh đến mức cô gần như nghi ngờ rằng tận thế đã kết thúc. Sáng nay, cô cùng Ngô Chiêu đến khu biệt thự lần nữa để kiểm tra xem liệu có ai đã đến qua đêm. Khi hai người đến gần, cánh cổng khu biệt thự vốn mở toang đã được đóng lại. Diệp Sơ vừa xuống xe, ba người từ căn biệt thự gần cổng nhất bước ra. Hai người phía sau cầm súng, còn người đi trước thì giơ tay đầy cảnh giác, như chuẩn bị sử dụng dị năng. Họ tiến đến cổng theo đội hình chiến thuật hình chữ phẩm. Người phía trước hét lớn, ai? Đấy. Diệp Sơ không rõ họ có đến vì bài check-in của mình không, bèn trả lời, tôi ở gần đây, muốn đến, chưa kịp nói hết câu, một người lính phía sau đã hạ súng xuống, vui mừng reo lên. Cô Diệp. Lúc này, Diệp Sơ nhận ra người lính này chính là một trong những người từng đi cùng Vương Chiến trên chiếc trực thăng bị rơi. Người lính vội nói gì đó với hai người bên cạnh. Người cầm đầu tiến lại gần hơn, khi nhận ra Diệp Sơ, anh ta mới thả lỏng cảnh giác, chạy đến mở cổng khu biệt thự và cho xe của Diệp Sơ vào. Nghe nói Diệp Sơ đến, Vương Chiến lập tức chạy ra đón. Chúng tôi hiện có tổng cộng 28 người, bao gồm một số người bị bọn tội phạm của Trương Ba bắt cóc lúc đó. Sau này, trên đường di chuyển, chúng tôi gặp thêm vài người. Hôm qua, khi đang di chuyển về phía Nam, thấy bài đăng của cô, chúng tôi quyết định đến đây. Vương Chiến vừa dẫn Diệp Sơ đi gặp những người khác trong đội vừa kể. Mọi người, đều ổn. Chứ? Diệp Sơ hỏi, giọng không giấu được sự lo lắng. Đều còn sống. Vương Chiến nở nụ cười, ngày hôm đó, sau khi cô đi, chúng tôi vẫn ở trong tòa nhà công trường. Không có nhiều người, nên tình hình khá an toàn. Nhưng tình hình ở Nhất Thành rất kỳ lạ. Hôm qua, chúng tôi đã bàn bạc và quyết định rời khỏi đó. Nhất Thành sao vậy? Quái vật ngày càng nhiều. Buổi tối, số lượng dày đặc đến mức thật đáng sợ. Tôi nghĩ nếu gặp cô, nhất định phải nói, để cô có thể đăng bài cảnh báo mọi người. Khi Vương Chiến kể đến đây, những người xung quanh đều lộ rõ vẻ sợ hãi. Có vẻ như tình hình tại Nhất Thành đã thực sự khiến họ kinh hoàng. Anh ta tiếp lời, hiện tại, chỉ cần rời khỏi phạm vi Nhất Thành là không còn thấy tang thi nào nữa. Hả? Diệp Sơ nhíu mày. Ngô Chiêu bên cạnh cũng không giấu được vẻ kinh ngạc. Hôm kia tôi trở về, ba ngày trên đường vẫn còn thấy vài con tang thi lang thang. Các anh không nhìn thấy sao? Đúng. Vậy, Vương Chiến gật đầu. Giống như có một sức mạnh nào đó thu hút tất cả tang thi về Nhất Thành. Bây giờ, thành phố đó chẳng khác gì một địa ngục, một người lính khác tiếp lời. Hôm kia buổi tối đặc biệt đáng sợ. Tang thi biết bay trên trời giống như một cái lồng, bao trùm toàn bộ Nhất Thành. Tang thi trên mặt đất thì đông đúc như đang diễu hành. Các anh đã nhìn thấy cảnh đó từ trước sao? Tại sao không rời đi sớm hơn? Diệp Sơ hỏi. Nói ra thì dài. Vương Chiến lắc đầu. Cũng là lỗi của tôi. Dưới tay tôi còn hai người, và có mấy gia đình thường dân vẫn còn người thân ở trong thành phố. Chúng tôi nghĩ có thể tranh thủ ba ngày tìm họ, nên đã trì hoãn hai ngày. Tìm được không? Vương Chiến lắc đầu, không cần nói thêm cũng đủ hiểu. Sau đó, anh nói tiếp, hiện tại, liên lạc đã bị gián đoạn. Chúng tôi định nghỉ ngơi ở đây một chút, sau đó đến căn cứ trú ẩn gần đây tìm một chiếc máy điện đàm, xem có nhiệm vụ nào phù hợp, rồi mới tiến hành kế hoạch tiếp theo. Nói đến đây, Vương Chiến dường như muốn nói thêm điều gì đó, nhưng lại do dự. Diệp Sơ nhận ra, liền hỏi, anh muốn nói gì? Vương Chiến gãi đầu, ngập ngừng, tôi nghĩ cô có thể đăng một bài về tình hình ở Nhất Thành. Tôi lo sau này sẽ có vấn đề nghiêm trọng. Nhưng, tôi cũng sợ sẽ gây ra hoảng loạn. Hoảng loạn gì nữa? Một người lính phía sau lên tiếng. Nhất Thành đã thành ra thế này rồi, còn hoảng loạn được đến mức nào nữa? Bây giờ phải để mọi người nhanh chóng rời khỏi đó. Lại có người khác thêm vào, đi cái gì mà đi, giờ không đi thì chắc là xong đời rồi. Diệp Sơ quay sang nhìn Ngô Chiêu, và thấy trong mắt cô cũng đầy lo lắng. Cả hai đều không khỏi nghĩ đến những khả năng đáng sợ, phải chăng việc tang thi tập trung đông đúc ở Nhất Thành là để bảo vệ thứ gì đó? Hoặc đang chờ một kẻ địch mạnh xuất hiện? Còn có, Ngô Chiêu trước đó đã nói với cô về việc thời gian đảo ngược. Nếu một con tang thi mẹ nào đó thực sự có khả năng đảo ngược thời gian, vậy thì cho dù có ném một quả bom lớn vào Nhất Thành, liệu thực sự có tác dụng không? Nghĩ đến đây, Diệp Sơ không chần chừ, nói một câu với Vương Chiến rồi cùng Ngô Chiêu quay lại Nhất Thành để xem xét. Trên đường đi, như những gì Vương Chiến và những người khác đã nói, không có con tang thi nào xuất hiện. Ngay cả khu vực thịt bao phủ ở rìa nhà máy điện phía nam cũng đã biến mất, chỉ còn lại một đống đổ nát sau khi bị đánh bom. Nhưng khi xe tiến gần đến khu vực thành phố Nhất Thành, cả hai người đều phải nín thở vì cảnh tượng trước mắt, trong phạm vi tầm mắt của họ, tất cả các tòa nhà, cơ sở vật chất, phương tiện, đường xá và cầu đều bị bao phủ bởi một lớp thịt khổng lồ, không ngừng nhấp nhô, khiến toàn bộ thành phố giống như một khối u thịt khổng lồ. Trên bầu trời thành phố, lơ lửng một lớp sương mù màu đỏ dày đặc, gần như bao phủ toàn bộ khu vực thành phố Nhất Thành. Khi xe tiến lại gần, trên bề mặt của một cụm kiến trúc đã không còn nhận ra hình dạng ban đầu, những mảng thịt tổ chức nhấp nhô, sau đó lộ ra những con mắt khổng lồ, to nhỏ không đều, dày đặc, tất cả đều đang chằm chằm nhìn vào xe của Diệp Sơ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Diệp Sơ không khỏi tê liệt toàn thân, cô vội đạp phanh, từ từ lùi xe lại phía sau. Cô còn ngăn Ngô Chiêu không sử dụng dị năng dịch chuyển, tránh làm kinh động đến sự tồn tại không thể gọi tên ở phía đối diện. Trước tiên, Diệp Sơ có thể xác định rằng Nhất Thành tuyệt đối không còn người sống. Thứ hai, nhìn từ tầm nhìn hạn chế, tổ chức thịt khổng lồ bao phủ Nhất Thành này rất có thể đang tiến hành một kế hoạch nào đó, chắc chắn không chỉ đơn giản là bao phủ và chiếm đóng. Vì Diệp Sơ đã thấy rõ ràng, trên không trung, có những con tang thi biết bay đang vận chuyển thứ gì đó một cách trật tự, một số nơi bốc khói, một số nơi có xương và móng vuốt khổng lồ, hoạt động có quy luật như dây chuyền tự động. Giống như một nhà máy khổng lồ. Dù không biết đó là thứ gì, nhưng cả hai đều cảm thấy một nỗi kinh hoàng lớn bao trùm. Mãi cho đến khi họ lùi lại đến khoảng cách gần như không nhìn thấy Nhất Thành nữa, những con mắt đó mới từ từ biến mất. Đó là thứ gì vậy? Lúc này, Ngô Chiêu mới dám mở miệng. Không biết, Diệp Sơ trả lời, sau đó lại nói, em muốn thử tấn công một chút, chị chuẩn bị dịch chuyển về bất cứ lúc nào. Hả? Nguy hiểm quá. Không sao, khoảng cách tấn công của em rất xa. Diệp Sơ dùng giọng điệu trấn an. Được. Diệp Sơ lái xe tiến lên một chút, cầm máy ảnh, nhắm vào nơi vừa rồi xuất hiện những con mắt và nhấn nút chụp. Vì khu vực đó quá lớn, nên đòn tấn công của Diệp Sơ chỉ bắn tung tóe. Một chút máu trên bề mặt, giống như bị trầy xước. Ngay giây tiếp theo, từ phía sau tòa nhà đó, vô số tang thi biết bay xuất hiện. Hơn nữa, hình dạng của chúng không bình thường, nhìn vào các màu sắc và hình dạng khác nhau trên cơ thể những con tang thi này, có thể thấy chúng mang một số dị năng nào đó. Vì Diệp Sơ ở xa, lũ tang thi dường như không phát hiện ra kẻ xâm nhập, chúng chỉ tập trung vào việc tìm kiếm ở khu vực gần đó. Thấy trận thế lớn như vậy, Diệp Sơ cũng từ bỏ việc thăm dò tiếp theo, dứt khoát quay đầu xe đi. Thứ đó, Ngô Chiêu muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải diễn đạt như thế nào. Em không biết gì cả, nhưng em biết một điều, nếu cứ để thứ này phát triển, chúng ta đều sẽ xong đời. Sắc mặt Diệp Sơ rất khó coi. Vậy chúng ta phải làm sao? Tìm tất cả những người có dị năng đến. Không, vô dụng thôi, vẫn phải dựa vào khoa học công nghệ. Diệp Sơ trả lời. Ngô Chiêu. Bối rối, dựa vào khoa học công nghệ gì? Gọi người. Gọi đến các căn cứ tác chiến liên quan của Ủy ban khẩn cấp thời mặt thế, có cân nhắc tiêu hủy Nhất Thành không? Gần đây, tất cả tang thi gần Nhất Thành đều đã rút về khu vực nội thành. Trên bầu trời Nhất Thành có sương mù màu đỏ. Tất cả các tòa nhà và mặt đất trong khu vực nội thành đều bị bao phủ bởi một diện tích lớn thịt thể tổ chức, rất đáng sợ. Nghi ngờ đàn tang thi có động thái lớn, xin tham khảo các hình ảnh liên quan để đưa ra quyết định. Hình ảnh đính kèm của Diệp Sơ là ảnh chụp trên xe vừa nãy, thể hiện rõ mây đỏ, tổ chức, tang thi dày đặc và một số chi tiết. Bình luận cũng nhanh chóng xuất hiện. Trời ơi, đây là ảnh thật sao? Nhanh chóng hủy diệt hạt nhân đi, tôi sợ quá, nhà máy tang thi, gọi bộ chỉ huy tấn công chính xác nào, đừng. Tôi có bạn vẫn còn ở Nhất Thành, chắc chắn vẫn còn rất nhiều người. Ở đó, bạn của anh chắc đã không còn từ lâu rồi. Khi Diệp Sơ đăng bài, tại một căn cứ bí mật gần Nhất Thành, một người lính đặc chủng đẩy cửa phòng chỉ huy, đưa chiếc điện thoại trong tay cho người chỉ huy đứng đầu. Vài sĩ quan trong phòng chỉ huy đều đưa đầu lại gần. Ảnh vệ tinh đâu? Khu vực thành phố Nhất Thành nhiễu sóng mạnh, không nhìn thấy gì cả. Máy bay không người lái và đại đội trinh sát hôm kia thì sao? Có xác nhận không? Có, hình ảnh không giống như thế này, chỉ có một số tòa nhà bị bao phủ. Nhanh như vậy sao, hiện tại có thêm 4 thành phố khác cũng xảy ra tình trạng như vậy, chúng tôi đều đang chờ lệnh. Người chỉ huy đứng đầu trực tiếp nói, chờ không ra kết quả gì đâu, chúng ta phải thử trước, càng chờ càng nguy hiểm. Trực tiếp gửi đơn xin, 3 ngày, không, 48 giờ sau tiến hành đánh bom hạt nhân. Đến bài đăng của cô gái đó để lại lời nhắn, cảnh báo những người trong phạm vi 60 km của Nhất Thành nhanh chóng rời đi, ngay cả khi không thể đi xa như vậy, cũng phải đi đến nơi cách trung tâm thành phố 40 km trở lên. Các anh đi vạch ra phạm vi. Tuân lệnh. Rất nhanh, một bình luận có chữ ký bộ chỉ huy tác chiến của Ủy ban khẩn cấp thời mạt thế. Đã được đưa lên đầu những bình luận hot nhất, bộ chỉ huy tác chiến của Ủy ban khẩn cấp thời mạt thế quyết định, sau 2 ngày nữa vào lúc 12 giờ trưa sẽ tiến hành đánh bom hạt nhân Nhất Thành. Yêu cầu tất cả những người trong phạm vi rời khỏi bán kính 60 km tính từ trung tâm thành phố, cụ thể xin xem hình ảnh dưới đây, 40 km là khoảng cách an toàn tối đa, càng xa càng tốt, xin mọi người chuẩn bị trước, Ngô Chiêu đã trở về nhà, nhìn thấy bình luận này trên điện thoại của mọi người, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Diệp Sơ. Đây chính là gọi người mà cô nói sao? Có phải hơi đáng sợ quá không? Chúc mừng ký chủ Hoàng. Thành nhiệm vụ điểm danh hàng ngày, nhận được phần thưởng cơ bản 600 điểm tiêu dùng, điểm danh của ký chủ. Phần tiêu hủy một phần thành phố ít, đã giúp 1.112 người tránh thương tích, giúp 95 người tránh tử vong, thưởng 2.062 điểm tiêu dùng, điểm danh của ký chủ, phần bổ sung tình cảm trung thành, đã giúp 53 người tránh thương tích, giúp 17 người tránh tử vong, thưởng 223 điểm tiêu dùng. Số dư điểm tiêu dùng hiện tại, 2.906 điểm, cùng với lời nhắc nhở của hệ thống, mẹ cô thở dài, ôi, tiếc. Quá, ở đây tốt biết bao. Mấy ngày nay, ba gia đình đã biến trang trại sinh thái thành một tổ ấm nhỏ ấm cúng. Xung quanh có ruộng rau, có cây ăn quả, có ao cá. Lão Tôn không chỉ làm những món ăn tươi ngon mỗi ngày mà còn tích trữ đủ loại đồ muối có thể bảo quản lâu dài. Lâm Lôi cùng Vương Tuyết cải tạo một số công trình trong trang trại, không chỉ giúp mọi người có thể sinh hoạt thoải mái hơn mà còn tăng thêm nhiều biện pháp bảo vệ an toàn, mỗi người đều phát huy sở trường, ai cũng hài lòng và vui vẻ, thậm chí tạm thời quên mất rằng bây giờ là thời mạt thế. Cuộc sống tốt đẹp đến nỗi khuôn mặt nhỏ của Tôn Sở Sở cũng tròn trịa hơn một chút. Nhưng trong lòng Diệp Sơ hiểu rõ, lý do khiến nơi này bình yên như vậy là vì lũ tang thi ở thành phố X đang ấp ủ một đợt tấn công lớn nên xung quanh không có tang thi xuất hiện. Đợi đến khi lũ tang thi ở thành phố X đứng vững gót chân, mục tiêu đầu tiên của chúng chính là nơi này. Nỗi lo lắng về việc phải rời đi đã làm giảm bớt phần nào sự phấn khích trước phần thưởng lớn của hệ thống. Hơn nữa, sáng nay Vương Chiến cũng đã cử một số dị năng giả hệ tốc độ ra ngoại ô thành phố X để tìm kiếm, phát hiện rằng càng cách xa thành phố X, mật độ tang thi càng cao. Đội trinh sát còn phát hiện ra một điều rất đáng sợ. Từ hôm qua, các tòa nhà ở thành phố X đã bị phủ đầy những mô thịt, một số cầu và đường đã bị ăn mòn và sụp đổ. Khi nhóm trinh sát đầu tiên trở về, Diệp Sơ cũng quay lại khu biệt thự, muốn bàn bạc với Vương Chiến về việc di tản. Chưa kịp vào cửa, cô đã nghe thấy tiếng thở dài bên trong. Những đoạn này đều bị đứt rồi sao? Đúng vậy. Khi tôi đến thì vừa thấy đoạn cầu đó sập. Nếu vậy thì chúng ta đừng lái xe nữa, vô dụng thôi, nhiều nhất chỉ đi được 10 km. tất cả mọi người vẫn phải xuống xe đi bộ. Đi 30 km cũng được mà. Anh đi được 30 km, còn những người bình thường trong đội thì sao? Diệp Sơ bước vào, thấy Vương Chiến đang cau mày nhìn một tấm bản đồ. Trên bản đồ vẽ hai vòng tròn và vô số đường kẻ. Trong đó, ký hiệu dễ thấy nhất chính là nơi mọi người đang ở. Ký hiệu cho biết huyện Triệu mà cô đang ở cách trung tâm thành phố ít 31 km, thậm chí còn nằm trong phạm vi an toàn giới hạn 40 km. Nếu như bình thường, muốn ra khỏi vòng tròn 60 km thì chỉ cần lái xe mười mấy, 20 phút là được. Nhưng bây giờ, họ càng đi ra xa thì thứ nhất là không còn đường, thứ hai là tang thi cũng sẽ xuất hiện. Cô Diệp, cô về rồi. Vương Chiến chào hỏi, những người bên cạnh không để ý thấy Diệp Sơ bước vào, thấy cô đi vào thì ngừng cãi nhau, như thể muốn xem cô gái này có cách gì hay không. Vấn đề đường xá đúng là đáng ngại, trên đường tôi và Ngô Chiêu đi đến thành phố X, có mấy chỗ đường đã không còn, phải dùng dị năng mới di chuyển được. Đúng vậy, tuyến đường tối ưu nhất mà chúng ta vạch ra bây giờ chỉ có thể đi đến cầu Thần Thủy, bên kia cầu đã đứt rồi, không thể qua sông. Vương Chiến nhìn Ngô Chiêu, hỏi, dị năng của cô Ngô có thể dùng ở ven sông không? Ngô Chiêu lắc đầu trả lời, không được, tôi chỉ có thể chuyển một không gian lớn bằng một chiếc xe tải nhỏ, hơn nữa, chuyển một không gian lớn như vậy chỉ được 2-3 lần là hết năng lượng. Dùng tinh thể để khôi phục thì sao? Diệp Sơ hỏi. Cũng không đủ, Vương Chiến thẳng thắn, hôm nay lại có thêm nhiều người đến, cô cũng thấy rồi đấy, mấy chục chiếc xe, gần trăm người, đều muốn đi theo hướng này. Diệp Sơ đã nhìn thấy, từ sáng hôm nay, khu biệt thự trở nên náo nhiệt hơn nhiều, phần lớn có thể là những người nhìn thấy thông báo ném bom, di chuyển ra ngoài, đến đây hỏi thăm tình hình. À đúng rồi, nhiều người nghe nói cô ở đây, còn muốn tìm cô xin chữ ký. Vương Chiến nhắc một câu. Chữ ký? Diệp Sơ cười khổ, đến nước này rồi, còn xin chữ ký làm gì? Thời mạt thế rồi cũng sẽ kết thúc, cô là người nổi tiếng, có thể bán được nhiều tiền, có người bên cạnh nói. Cũng có người lắc đầu nói, đúng là không vặt nhưng chẳng có tác dụng gì, được rồi. Vương Chiến vội kéo chủ đề. Bị mình làm lạc hướng trở lại, tiếp tục nói, nếu không có tuyến đường nào khác phù hợp hơn, chúng ta sẽ bắt đầu di chuyển. Tôi không còn nữa, ôi, hình như chỉ cần có người sử dụng là nơi đó sẽ bị quái vật ăn mòn, sợ quá, không có con đường nào không có người sao. Làm ơn đấy, nghĩ đến cảnh tắc đường mỗi ngày của chúng ta đi, sao có thể có con đường không có người, được rồi, mọi người đi dọn dẹp, chuẩn bị, Vương Chiến đang chuẩn bị kết thúc cuộc thảo luận vô nghĩa này, ra lệnh chuẩn bị rời đi thì có người cắt ngang lời hắn. Đường sắt? Không phải đường sắt không có người sao? Đừng nghĩ nữa, điện trên xe điện đã bị cắt hết, nhà ga cũng thất thủ, đường sắt có tốt cũng vô dụng. Nói đến đây, mắt Diệp Sơ sáng lên, buộc miệng nói, chuyện đó, đầu máy hơi nước được không? Cách huyện Triệu 15 km về phía Tây, có một khu vườn hoa quải hương. Diệp Sơ từng đến đó để check-in, thực tế, hơn một nửa người. Dân thành phố ít trên Tiểu Lam Thư đều đã đến đó check-in. Mùa hè hàng năm, nơi đây gần như chật kín những người đến check-in, dẫn theo trẻ em, chụp ảnh cưới, còn đông đúc hơn cả lúc bị tang thi bao vây. Một trong những dự án hấp dẫn nhất khu vườn là ở đây có một đường ray, trên đường ray có một đầu máy xe lửa kiểu dáng cổ, thân bằng gang đúc màu đen, hình trụ, phía trước có một bóng đèn lớn, trên đỉnh có một ống khói. Bên dưới là những bánh xe màu đỏ được nối với nhau bằng thanh truyền. Kiểu dáng cổ điển như vậy, tất nhiên đã thu hút rất nhiều khách du lịch đến chụp ảnh. Vào những lúc ít người, đầu máy xe lửa này còn chạy trên đường ray bao quanh toàn bộ khu vườn vài vòng. Chỉ là, vào mùa đông không có khách du lịch. Nhiều du khách chỉ đến ngắm hoa quải hương vào mùa hè rất không hài lòng, còn phàn nàn về điều này nhưng câu trả lời của khu vườn cũng rất đơn giản, vì khi có nhiều người mà khởi động đầu máy hơi nước thì có nguy cơ gây mất an toàn. Hầu hết mọi người đều không biết, đầu máy xe lửa này là đầu máy của chuyến tàu đầu tiên chạy trên tuyến đường sắt nối thành phố X với thế giới bên ngoài cách đây vài chục năm. Diệp Sơ từ nhỏ đã tỉ mỉ và tò mò, lần đầu tiên đến đây, cô đã cố gắng tìm kiếm khắp khu vườn hoa quải hương, cuối cùng ở góc khuất nhất của khu vườn, cô đã tìm thấy nhà kho của kỹ nơi cất đầu máy xe lửa này. Trong đống than và đồ tạp chất ở góc nhà kho, cô đã nhìn thấy một tấm biển giới thiệu đã bị gỉ sét bao nhiêu năm, còn trò chuyện rất lâu với người lái đầu máy xe lửa. Vì vậy, cô luôn có ấn tượng sâu sắc với đầu máy xe lửa này. Ngay lúc cô nói với Vương Chiến và những người khác về đầu máy xe lửa huyền thoại đã bị lãng quên từ lâu này thì trong nhà kho của khu vườn hoa quải hương, một ông lão luộm thuộm đang ngồi bên cạnh đầu máy xe lửa uống rượu, cơ thể nghiêng ngả, ánh mắt cũng mơ hồ. Nếu Diệp Sơ ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra, đây chính là người lái đầu máy xe lửa, tính tình rất không dễ chịu, có nhiều du khách có thái độ không tốt đã bị ông mắng như tát nước. Một cô gái bước ra từ căn phòng nhỏ bên cạnh, mặc quần yếm công nhân hơi dính dầu, đeo găng tay sợi, trên đầu còn đội một chiếc kính bảo hộ, vẻ mặt vừa ngầu vừa cao có. Ông già. Đến thời mạt thế rồi mà ông còn uống rượu. Tang Thi đến thì chạy cũng không nổi. Cô gái cầm cờ lê chỉ vào người lái tàu và hét lên. Nhóc con đừng có xen vào chuyện của người lớn, ông già trả lời một cách hờ hững. Con nói cho ông biết. Thành phố X sắp bị ném bom hạt nhân rồi. Chúng ta phải đi ngay. Cô gái dùng cờ lê trong tay gõ vào đầu máy xe lửa, tiếng kêu len keng vang vọng khắp nhà kho. Con! Đừng có, đập hỏng, đầu máy xe lửa. Quái, ông già loạn choạng đứng dậy ngăn cản cô gái, rồi tiếp tục nói, ông là ông nội của con, đừng có suốt ngày gọi ông già, không ra thể thống gì, ông say rồi thì còn giống ông nội sao? Ông già uống say rồi vẫn là ông nội của con, khụ, ông. Cô gái từ bỏ việc tranh cãi với ông nội, lo lắng hỏi, ông nội, ông nói tàu hỏa thật sự có thể chạy ra ngoài được sao? Rời khỏi thành phố X. Tất nhiên rồi. Ông già kiêu ngạo, đưa tay vỗ vào đầu máy xe lửa, thứ đồ cổ này đáng tin hơn con và ông nhiều. Vậy, đường ray? Tất nhiên là còn, hàng năm ông đều kiểm tra đoạn đường ray này, còn có mấy người bạn già giúp ông. Ông già tiếp tục, đoạn đường ray bên ngoài này chính là đường sắt cũ, hiện tại vẫn đang hoạt động, tất nhiên là không có vấn đề gì. Đường sắt cũ? Thật sự vẫn có thể sử dụng sao? Bây giờ không phải khắp nơi đều là tàu cao tốc rồi sao? Cô gái vẫn lo lắng. Ông già rất mất kiên nhẫn vẫy tay, nói, đây gọi là đường lui, hiểu không? Tàu cao tốc, tàu động cơ đều chạy bằng điện, đầu máy đốt trong cũng phải đốt dầu diesel, đến lúc khẩn cấp, lấy đâu ra nhiều dầu diesel tốt như vậy? Lấy đâu ra điện? Cuối cùng vẫn phải dựa vào đầu máy hơi nước cổ điển nhất, hiểu không? Ông già chỉ tay vào đống than sau nhà kho, vẻ mặt khinh thường nhìn chằm chằm vào cháu gái mình. Hiểu hiểu hiểu. Ông nói đúng nhất. Cô gái cũng mất kiên nhẫn, hôm nay dọn dẹp một chút, chúng ta chuẩn bị đi. Hả? Đi thật sao? Không thì sao? Bây giờ phải chạy trốn rồi. Thần thái của ông tỉnh táo hơn một chút, nói, đáng tiếc, những toa xe bỏ đi phía sau kia thật ra đều có thể sử dụng. Nếu có người nối các toa lại, còn có thể chở thêm được không ít người, người đều biến thành tang thi rồi. Ông còn có thể chở ai đi? Giọng điệu của cô gái cũng không lịch sự, hôm nay dọn dẹp đồ đạc xong, cuối cùng bảo. Dưỡng đầu máy xe lửa một chút, đừng để đến lúc lên đường lại xảy ra vấn đề, ngày mai chúng ta đi. Trong nhà kho rộng lớn, ánh nắng từ chỗ vỡ trên mái nhà rọi xuống, chiếu vào đống than ở rìa đầu máy xe lửa, lấp lánh. Người lái tàu già đầy cảm khái vuốt ve mặt kim loại, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên vài phần hào khí. Bao nhiêu năm rồi, đầu máy xe lửa của kỹ không ai hỏi han này, cuối cùng cũng sắp lên đường rồi. Ông ta đã nóng lòng muốn nghe thấy tiếng gầm rú của người bạn già này trên đường ray thực sự. Cùng lúc đó, Diệp Sơ vừa kể xong câu chuyện về người lái tàu và đầu máy xe lửa cho Vương Chiến và những người khác. Sư phụ của người lái tàu chính là lái tàu kim trưởng tàu của chuyến tàu trước đây, nghe nói trước kia còn chạy đường sắt quân sự trong thời chiến. Tôi chỉ không biết, có đường ray nào có thể chạy ra ngoài được không? Diệp Sơ nhìn những người xung quanh, tỏ ý. Mình đã kể xong. Có. Vương Chiến nói bằng giọng chém định chặt sắt, những đường ray của này tôi đã thấy trong bản đồ quân sự, thực ra vẫn luôn được sử dụng và bảo dưỡng, chính là để ứng phó với tình huống cực đoan như thế này. Tôi thậm chí còn nghi ngờ, có rất nhiều lực lượng bí mật đã bắt đầu sử dụng cơ sở này để vận chuyển rồi. Vậy chúng ta, từ bỏ tuyến đường cũ, tiến về khu vườn hoa quải hương trước, đội tiên phong đi xem xét tình hình, cho dù bên đó không dùng được thì chúng ta cũng có thể đi ra khỏi khoảng cách an toàn cực hạn. Xuất phát. Hướng 2 giờ, cách khoảng 200 mét, một con tang thi siêu lớn cấp E đang đứng dậy, sắp có thể nhìn thấy. Dưới bóng cây phía sau có 5 con tang thi tốc độ cấp D, trên cây có khoảng 3 con tang thi bay đang treo ngược, tầm nhìn không được rõ lắm. Trong bộ đàm truyền đến thông tin tình báo chính xác của người điều khiển máy bay không người lái. Diệp Sơ. Tang thi cấp E giao cho cô, sau khi tiêu diệt xong thì hỗ trợ dọn dẹp những con khác. Trong bộ đàm vang lên giọng nói của một người lính dưới quyền Vương Chiến, máy bay không người lái sẽ sử dụng bom xăng cỡ nhỏ xử lý tang thi tốc độ, tổ tấn công tầm xa theo thứ tự tấn công tang thi bay. Nhận lệnh. Diệp Sơ trả lời, chui ra khỏi lỗ bắn trên nóc xe bọc thép, giơ ống kính mới tinh trên tay, nhắm vào con tang thi siêu lớn. Nghe tôi đếm ngược, 3, 2, 1, tấn công. Diệp Sơ phá hủy tứ chi của con tang thi siêu lớn trước, sau đó nhanh chóng chuyển ống kính, quan sát những kẻ địch khác. Tang thi trên mặt đất di chuyển rất nhanh nhưng bom xăng có phạm vi quá lớn, bao trùm cả 5 con tang thi tốc độ. Diệp Sơ chỉ tấn công bổ sung một con chạy nhanh nên chỉ đốt cháy được một nửa cơ thể. Có một con tang thi bay rất nhanh. Bỏ sót rồi. Trong bộ đàm truyền đến tiếng hô. Diệp Sơ ngẩng đầu lên. Luồng gió thổi qua đều bị con tang thi khéo léo né tránh. Để tôi. là giọng của Ngô Chiêu. Diệp Sơ nhìn thấy, Ngô Chiêu hẳn đã kích hoạt dị năng, dịch chuyển đến đường đi của con tang thi, sau đó lại kích hoạt dị năng không trung, vừa vặn kẹp vào giữa cơ thể con tang thi. Mọi người nhìn thấy, đột nhiên con tang thi đang bay trên không trung chỉ còn một nửa, sau đó chất nhờn rơi xuống. Trên mặt đất, Ngô Chiêu mặt không biểu cảm xuất hiện trên đường, cầm một nửa thân thể còn lại của con tang thi. Chị Chiêu ngầu quá. Trong bộ đàm vọng đến tiếng khen ngợi. Diệp Sơ lại chuyển ống kính về mặt đất, kiểm tra vị trí tinh thể tang thi, nói với bộ đàm, tinh thể tang thi cấp E ở ngực phải, ba con cấp dê đã nổ dưới gốc cây, tinh thể ở đùi trái, hiện tại chưa quan sát thấy tinh thể của tang thi bay. Cẩn thận. Rõ. Tổ quan sát xác nhận đã an toàn chưa? Xác nhận, tang thi bay đã nổ, không cần thu hồi. Rõ. Chúng ta lên đường. Trong đoàn xe, ba dị năng giả hệ tốc độ ngồi ở ghế sau xe Việt. Giả Môi Trần, cầm theo rìu cứu hỏa, chạy đến mổ xác để lấy tinh thể bên trong. Diệp Sơ nhìn qua ống kính, dị năng giả hệ tốc độ di chuyển rất nhanh, chỉ loáng một cái đã mổ bụng con tang thi, lấy ra tinh thể. Một dị năng giả trong số đó cầm tinh thể trên tay, vẫy vẫy về phía ống kính của Diệp Sơ. Diệp Sơ giơ ngón tay cái, sau đó lại chui vào bên trong xe bọc thép. Cô đang ổn định tiến về phía vườn hoa vải hương cách đó 15 km. Đoàn xe khá khoa trương, hàng chục chiếc xe xếp thành một hàng dài trên đường cao tốc. Vì không phải tất cả các xe đều chạy bằng điện, nhất là một số xe bọc thép mà Vương Chiến mang theo, nên tiếng động cơ rất lớn, làm kinh động không ít tang thi trên đường đi. Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Sơ cảm nhận được niềm vui khi chiến đấu theo nhóm, có trinh sát, có người phán đoán cách tấn công, có người tấn công, có người xử lý hậu cần. Phong cách hành. Động quân sự nghiêm ngặt này mang lại cho mọi người cảm giác an toàn mạnh mẽ. Xe đầu giảm tốc độ, mật độ tang thi tăng lên, cho thêm hai người ra ngoài quan sát. Trong bộ đàm lại truyền đến mệnh lệnh của Vương Chiến. Nhóm tang thi vừa rồi đã là lần thứ tư đoàn xe chạm trán trong phạm vi 1 km, so với lúc mới xuất phát từ khu biệt thự thì mọi người đều cảm thấy không khí đang căng thẳng hơn. Diệp Sơ lại nhìn vào bản đồ trên màn hình trong xe bọc thép, trên đó hiển thị quãng đường còn lại, 6 km. Sắp ra khỏi đường cao tốc rồi, sắp đến nơi rồi. Cờ lê số 3. Trong buồng lái truyền đến giọng nói khàn khàn của lão Hà. Tiểu Hà lục tung hộp dụng cụ, sau một hồi len ken, cô ấy tìm thấy một chiếc cờ lê hơi dính đầu, đưa vào trong. Thêm một tiếng động chói tai, sau đó lão Hà vỗ tay, nói, xong rồi. Vậy là xong rồi sao? Nghe cháu gái nói vậy, lão Hà lại tỏ vẻ không. Vui, sao thế? Không tin tay nghề của ông à? Được rồi, ông giỏi nhất, con không nói gì nữa. Tiểu Hà biểu môi. Lão Hà bước ra khỏi buồng lái, xoa xoa thắt lưng, lấy một điếu thuốc trong túi ra, lại bị Tiểu Hà giật mất. Lão Hà dường như cũng quen với hành động này của cháu gái, chỉ thở dài, không nói thêm gì. Tiểu Hà không vứt điếu thuốc đi, mà cẩn thận bỏ vào túi áo của mình. Cô ấy biết, trong thời mạt thế, thuốc lá sẽ ngày càng trở nên quý giá, với một người nghiện thuốc lâu năm như ông nội, cô ấy vẫn phải để dành cho ông một ít. Con có nghe thấy tiếng gì không? Đột nhiên lão Hà nhìn về phía lối vào khu vườn. Gì? Câu hỏi của Tiểu Hà chưa kịp nói ra thì cô ấy cũng đã nghe thấy, như tiếng của rất nhiều ô tô. Cô ấy vội vàng chạy ra ngoài láng để xem, phát hiện trên con đường bên ngoài khu vườn có một đoàn xe dài gồm nhiều loại xe khác nhau đang đi vào. Ông ơi! Có! Người đến! Người ư! Lỡ là tang thi thì sao? Con mau quay lại đây! Ông có thấy tang thi nào biết lái xe không? Con ra cổng xem! Cổng khu vườn đã bị đóng chặt từ lâu, lão Hà còn treo thêm rất nhiều dây thép gai ở trên. Tiểu Hà đứng bên trong nhìn thấy trên chiếc xe bọc thép đi đầu có mấy người lính toàn thân vũ trang bước xuống, tay cầm súng, cảnh giác quét mắt nhìn xung quanh. Sau đó, một người đàn ông trông giống như một sĩ quan cao cấp bước ra, chính là Vương Chiến. Vương Chiến hét về phía cô ấy, xin chào. Đừng sợ. Có thể hỏi tình hình bên này của cô không? Tiểu Hà lấy hết can đảm hỏi, các anh từ đâu đến vậy? Nghi Thành. Cô có biết Nghi Thành sắp bị phá hủy không? Phải di tản hết rồi. Tiểu Hà gật đầu. Lúc này, lão Hà cũng đi đến cổng, Diệp Sơ xuống xe, chạy nhanh đến cổng, vẫy tay chào Tiểu Hà và lão Hà, chú Hà. Em gái nhỏ. Còn nhớ cháu không? Chỉ là... Tiểu Hà tỏ vẻ bối. Rối. À, 1, 2 năm trước chị đến láng tàu hỏa, ở lại một buổi chiều. Diệp Sơ nói. Nhớ ra rồi, chị là cô gái đó. Tiểu Hà bừng tỉnh, xem ra ấn tượng mà Diệp Sơ để lại cho cô ấy rất sâu sắc, mọi người muốn vào trong sao? Để em mở cửa. Tiểu Hà vừa định đi thì bị lão Hà kéo lại. Lão Hà hỏi, cô gái, cả anh lính kia nữa, các người muốn làm gì? Lúc này, Vương Chiến cũng nhận ra rằng mặc dù Lão Hà cảnh giác nhưng đối với Diệp Sơ dường như vẫn có chút quen thuộc và tin tưởng, vì vậy hắn ta chủ động lùi lại một bước, để Diệp Sơ ra mặt thương lượng. Chú Hà, bây giờ đường bên ngoài đều bị phá hủy rồi, bên chúng cháu có rất nhiều người, cháu nhớ đầu tàu của chú, xung quanh còn có một số toa xe bỏ hoang, mọi người có thể cùng nhau ra ngoài, cô cậu có bao nhiêu người? Lão Hà hỏi. Gần 100 người. Diệp Sơ trả lời, nhìn về phía Vương Chiến. Vương Chiến lập tức báo cáo con. Số chính xác, 97 người. Lão Hà gật đầu, dùng giọng ra lệnh nói với Vương Chiến, vậy cần thêm 2 toa xe, mọi người có thể làm được không? Không vấn đề. Cứ yên tâm đi chú. Còn nữa, về chuyện tàu hỏa, mọi thứ đều phải nghe theo tôi, có làm được không? Được. Vương Chiến trả lời theo kiểu quân đội, sau đó lại nói thêm, chú ơi, tình hình tận thế bây giờ khá phức tạp, chúng cháu sẽ cố gắng nghe theo chú, nếu có vấn đề gì thì cháu sẽ trao đổi với chú thấy thế nào? Lão Hà nhìn Vương Chiến vài giây, rồi gật đầu, được. Lúc này ông mới buông tay Tiểu Hà ra lệnh, đi mở cửa đi. Nhà để tàu hỏa nằm ở phía sau bãi đậu xe trước cổng khu công nghiệp, theo yêu cầu của Lão Hà, mọi người đều đổ xe ở bãi đậu xe, tất cả biết rằng đây có thể là lần cuối cùng nhìn thấy xe của mình. Trên đường đi, Vương Chiến hỏi, chỉ còn 2 người ở đây sao? Ngay khi câu hỏi này được đưa ra, Diệp Sơ thấy biểu cảm và hành động của hai ông cháu đều khựng lại, như thể nghe thấy một vấn đề rất nghiêm trọng. Tiểu Hà lắp bắp trả lời, đúng, đúng vậy. Bầu không khí trở nên nặng nề. Lão Hà mất kiên nhẫn nói, có gì mà không thể nói chứ. Chỉ còn một tên quản lý béo phì trong khu công nghiệp còn sống, chúng tôi cứu hắn ta, tên đó lại muốn động tay động chân với cháu gái tôi ra tay hơi nặng một chút, giết chết hắn rồi. Lão Hà chỉ vào quảng trường bên ngoài, tiếp tục nói, ở đó, chúng tôi cùng nhau đốt. Các người muốn bắt tôi sao? Sau đó, ông ta ngẩng cổ lên, tỏ vẻ rất bất phục nhưng sẵn sàng hy sinh anh dũng. Diệp Sơ lập tức hiểu ra, Lão Hà này trông có vẻ thô lỗ nhưng thực chất rất tinh ranh. Đầu tiên, nếu người đó thực sự động tay động chân với Tiểu Hà thì việc Lão Hà xử lý hắn ta không có vấn đề gì. Thứ hai, trong số rất nhiều người có mặt ở đây, có lẽ chỉ có Lão Hà biết cách vận hành đầu tàu hơi nước cổ xưa, nếu mọi người dám làm gì Lão Hà, cuối cùng chỉ có thể cùng nhau chịu hậu quả. Ông già này, lại đang diễn trò ở đây. Vương Chiến sửng sốt một lúc, sau đó cười nói, chú nói gì vậy? Ác giả ác báo, chết thì chết rồi, đã là lúc nào, sao có thể bắt chú? Vương Chiến nói khá khách sáo, sau đó có một vị năng giả trong số những người dân thường, tính tình thẳng thắn, nói luôn, chú ơi. Những người có mặt ở đây, có thể sống đến bây giờ, ai mà không giết vài người? Tôi không nói đến việc giết tang thi, mà là những kẻ cặn bã đó. Chú để ý đến chuyện này làm gì? Ai dám động đến chú, tôi là người đầu tiên không đồng ý. Người này nói thẳng thắn như vậy, khiến Lão Hà cũng sửng sốt. Ông ta quay đầu lại, thấy Vương Chiến đang cười khổ, mấy người lính cũng chẳng quan tâm, thậm chí trên mặt Diệp Sơ còn lộ ra vẻ phức tạp, cô nhớ đến đám tù nhân. Do Trương Ba dẫn đầu và tên chồng tồi tệ của Ngô Chiêu, một cô gái bình thường như cô, vậy mà, chú Hà thấy vẻ mặt của Diệp Sơ, nhận ra cô gái này cũng đã trải qua chuyện gì đó không tiện nói với người khác. Ông ta có chút ấn tượng với Diệp Sơ, vừa khéo Tiểu Hà cũng chỉ kém Diệp Sơ vài tuổi, điều này khiến Lão Hà mềm lòng. Ông lập tức cười lớn, vỗ vai Vương Chiến nói, đùa thôi, thủ trưởng, cậu phải xem cái toa xe hỏng kia, xem còn dùng được không. Cháu không phải thủ trưởng gì cả, chú gọi cháu Tiểu Vương là được, trước đây chú cũng ở trong quân đội phải không? Chà, chỉ là lính đường sắt, không giống mấy thanh niên các cậu, Vương Chiến lại hàn huyên vài câu, rồi nói, chú Hà, còn gì cần chúng cháu làm gì nữa không? À đúng rồi, nếu muốn thêm toa xe, có lẽ phải chuẩn bị thêm thang, phải làm phiền các cậu một chút, hai người như trở thành chiến hữu thân thiết, bắt đầu bàn bạc về việc chuẩn bị cho việc khởi động tàu hỏa. Diệp Sơ định đi nói với ba mẹ một tiếng, sau đó mới đi giúp. Kết quả, hệ thống đột nhiên đưa ra nhiệm vụ mới. Xin người chơi lưu ý, hiện tại đã phát hành nhiệm vụ mới, phát hiện có phương tiện đặc biệt đầu máy hơi nước gần đó, yêu cầu người chơi trong vòng 12 giờ học phương pháp lái phương tiện đặc biệt, đạt yêu cầu thực hành cơ bản của kỳ thi lấy bằng lái tàu hỏa, đồng thời check-in chia sẻ kinh nghiệm lái xe liên quan. Nhiệm vụ này có thể tính vào hạn ngạch check-in hàng ngày. Phần thưởng nhiệm vụ bổ sung, 800 điểm tiêu dùng, hình phạt nhiệm vụ thất bại, không có, Diệp Sơ, chấm hỏi. Thi lấy bằng lái tàu hỏa, là cái gì vậy? Diệp Sơ cảm thấy mình như quay lại trường dạy lái xe. Đẩy về phía trước thì đi về phía trước. Đẩy về phía sau thì đi về phía sau. Đây là chân ga. Cô luống cuống cái gì? Còn đơn giản hơn cả ô tô. Chân ga, chân phanh, thêm một số tiến và một số lùi, không cần đánh lái. Có khó vậy không? Chúng tôi có câu nói thế này, buộc một cục xương vào chân ga, chó cũng lái được. Không gọi là chân ga, gọi là chân hơi. Đây là đầu máy hơi nước. Quán tính hiểu không? Đầu máy to như vậy, không phải đợi đến gần mới nhả hơi, phải tính toán trước. Dẫm. Dẫm nhanh lên. Cô thực sự là sinh viên đại học sao? Lái được một lúc, cuối cùng Diệp Sơ cũng dừng đầu máy một cách vững vàng. Lão Hà thản nhiên vẫy tay nói, tốt, bây giờ tiếp tục đi xúc thang. Diệp Sơ hơi không vui nhưng vẫn ngoan ngoãn học. Mặc dù lão Hà nói đơn giản, nhưng lái đầu máy hơi nước phức tạp hơn nhiều so với lái ô tô, từ xúc thang đến xỉ thang, tài xế đều phải biết từng bước. Nếu không phải Diệp Sơ có khả năng học tập rất nhanh thì có lẽ đã sớm bị nói đến choáng váng rồi. Chị đừng để bụng, ông ấy hay thế, nói chuyện với em còn tệ hơn, thực ra ông ấy rất thích. Chị. Tiểu Hà tranh thủ lúc rảnh rỗi nói riêng với Diệp Sơ. Thích chị. Tại sao? Diệp Sơ hỏi. Chị là người đầu tiên đến nhà kho của chúng em kể từ khi khu công nghiệp mở cửa để hỏi ông ấy về chuyện trước đây, những thứ này của ông ấy đã bị loại bỏ rồi, trong công viên xe lửa toàn là bụi bặm thôi. Bây giờ còn ai học cái này nữa? Học rồi có ích gì? Tiểu Hà nhún vai, còn nữa là ông già ấy có một đứa cháu gái như em, ông ấy luôn quý mến các cô gái nhỏ. Chị chỉ hơi sợ hãi khi học lái xe thôi. Diệp Sơ bất lực cười cười. Em hiểu, không sao đâu, nghe tai này lọt tai kia là được, chị còn tốt chán. Em học xúc thang một năm mới được ngồi lên đấy, Tiểu Hà sợ hãi nói, nhưng mà nói thật, tại sao chị lại nhất quyết phải học lái tàu hỏa vậy? Diệp Sơ, ba chấm. Hôm nay, cô đã nghe câu hỏi này vô số lần, mỗi khi có người hỏi, biểu cảm trên mặt họ đều là nghi. Ngờ hoặc là như nhìn thấy một kẻ thiểu năng trí tuệ. Vương Chiến thậm chí còn cảm thấy cô hơi không bình thường, là trụ cột trong đội ngũ vào thời điểm cấp bách như vậy mà lại đi học lái tàu hỏa, rất có thể sẽ làm giảm lòng tin của những người khác đối với cô. Cô trả lời với tất cả mọi người rằng, tận thế rồi, học thêm chút kiến thức để phòng thân, không có gì là thừa cả. Sau đó cô đã đến đây. Thực ra muốn lái tàu hỏa cũng không khó lắm. Trong trường hợp mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ cần nắm được chân ga và chân phanh, phân biệt được số tiến và số lùi là được. Cái khó là những bộ phận này hoàn toàn khác so với ô tô tự động hiện nay, phải mất hàng chục giờ để đốt lửa tăng nhiệt trong lò hơi, không có phanh tự động, phải tự nắm bắt thời điểm và dùng lực, rất nhiều chi tiết lặt vặt, lão Hà đều không nói rõ. Tỏ ý sẽ dậy dần trên đường đi. Để đốt lửa cho đầu máy. Diệp Sơ và Vương Chiến còn tìm đến một số dị năng giả, dùng dị năng đốt lửa cho lò hơi, khiến lão Hà kinh ngạc không thôi. Khoảnh khắc lão Hà đặt chân vào công tắc lò hơi dưới sàn buồng lái, nhìn bên trong lò hơi đang cháy đỏ rực, ánh lửa phản chiếu trên khuôn mặt ông ta, như thể vô số cảm xúc và hồi ức đang lướt qua. Cảnh tượng này khiến Diệp Sơ cảm thấy việc mình có thể học được một chút về cách lái tàu hỏa có ý nghĩa hơn nhiều. Lão Hà và Diệp Sơ không dành nhiều thời gian trong đầu máy. Thời gian và kế hoạch không cho phép. Quả bom hạt nhân sắp được phóng đi, giống như ngàn cân treo sợi tóc, lơ lửng trên đầu mọi người. Trước khi khởi hành vào ngày mai, có hai vấn đề chính cần giải quyết. Một là trinh sát đường ray, phải xác nhận chắc chắn rằng đường ray không có vấn đề gì, nếu không vừa mới đi chưa được bao xa, tất cả mọi người sẽ bị mắc kẹt trong núi sâu thì không ổn chút nào. Thứ hai là cần phải kiểm tra lại các toa tàu phía sau, đặt lên đường ray, sắp xếp chỗ ngủ hoặc chỗ ngồi cho mọi người. Đều là những nhiệm vụ lớn. Bây giờ đến đâu rồi? Trong xe chỉ huy, Vương Chiến chăm chú nhìn màn hình hỏi. Sắp được 8 km. Người lính nhìn chằm chằm vào màn hình trả lời ngay lập tức, quái vật ngày càng đông, may là xung quanh đường ray không có nhiều. Lúc này, trên đường ray cách mọi người 8 km, một đội gồm 3 dị năng giả tốc độ đang cùng máy bay không người lái trinh sát tình hình xung quanh. Vì Vương Chiến và những người khác chỉ có máy bay không người lái trinh sát tầm gần, đồng thời phải đảm bảo truyền hình ảnh theo thời gian thực nên chỉ có thể để người hiện trường điều khiển. Đội trinh sát, phía trước 10 giờ 300 mét nghi có tang thi biết bay đang nghỉ ngơi, khoảng cách tiếp cận là 120 mét, có thể cân nhắc đi vòng qua một chút, bên phải an toàn. Đi thêm 500 mét nữa là có thể quay về. Rõ. Trong phòng chỉ huy, Vương Chiến tháo tai nghe xuống, nhìn về phía Diệp Sơ và Lão Hà, xem ra đường ray không có vấn đề gì, có thể lên đường. Vấn đề lớn nhất bây giờ là đầu máy hơi nước gây ra tiếng động rất lớn, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý trên đường đi. Đừng nhìn tôi. Lão Hà tỏ vẻ không liên quan, các cậu nghĩ cách đảm bảo an toàn là được. Vương Chiến nói, chúng cháu không có nhiều kinh nghiệm tác chiến trên đường ray tàu hỏa, muốn nghe sự chỉ bảo của chú. Lão Hà thở dài nói, thực ra cũng không có gì, đầu máy hơi nước không phải là thứ đồ điện tử quý giá gì, lò hơi cũng dày, đạn không bắn thủng được, muốn ngăn tàu hỏa thì chỉ cần cho nổ đường ray, không có gì tinh vi cả. Rõ. Vương Chiến gật đầu, sau đó quay sang Diệp Sơ, vậy thì không còn gì khác. Chúng ta vẫn theo chiến lược trên đường cao tốc, lúc đó tôi sẽ sắp xếp hỏa lực mạnh hơn, cô thấy thế nào? Được. Diệp Sơ thấy kỳ lạ trong nháy mắt cảm thấy, mấy ngày nay Vương Chiến và những người dưới quyền có xu hướng báo cáo công việc với cô. Diệp Sơ chưa từng làm lãnh đạo nên không biết phải sửa đổi, ngăn cản hay đáp lại như thế nào, chỉ có thể tạm nói đồng ý, vậy thì, tiếp theo phải làm phiền chú Hà xem qua các toa tàu. Cháu đã điều người đến đó chờ rồi, phiền chú chọn một toa, còn cách kết nối thế nào, nói thật, bây giờ không còn ai biết cách làm nữa. Nghe Vương Chiến nói vậy, trên mặt lão Hà lại thoáng qua một tia phức tạp, hỏi một câu, các nhà ga và điểm trung chuyển xung quanh Nghi Thành thì sao? Không còn toa tàu nào sao? Đầu máy đốt trong cũng tiện hơn cái này chứ. Vương Chiến lắc đầu, không còn nữa, những cơ sở quan trọng đều bị tang thi chiếm đóng và phá hủy, những toa tàu bên trong cũng, Vương Chiến không nói hết, vì không cần nói cũng hiểu. Sự phức tạp trên khuôn mặt lão Hà càng rõ, sao? Đó lại lẩm bẩm, mệt chết lão già này, mấy đứa trẻ bây giờ, Diệp Sơ mỉm cười, cô hơi hiểu tính cách của lão Hà rồi. Cháu cười cái gì? Mau qua đây. Cháu cũng phải học cái này. Lão Hà quay đầu nhìn thấy Diệp Sơ, lại mắng một câu. Vâng, vâng, vâng. Trong đoàn xe có hai thường dân, một người thức tỉnh dị năng tinh thần, một người trở nên rất khỏe, dưới sự phối hợp của hai người này, bốn toa tàu mà lão Hà chỉ định đã được đặt phía sau đầu máy xe lửa. Thứ tự như sau, đầu máy xe lửa, toa chở than và nước, toa hành khách 1, toa hành khách 2, toa hành lý. Tuy nhỏ nhưng đầy đủ, thậm chí còn có cả nhà vệ sinh và bếp. Vương Chiến và Diệp Sơ đều không hiểu nhưng vô cùng kinh ngạc. Theo lý mà nói, ngoài đầu máy xe lửa là hạng mục thu phí tham quan trong công viên hàng ngày, những toa tàu khác, đặc biệt là toa chở than và nước, là toa tàu đường dài cách đây vài chục năm, vậy mà lão Hà lại bảo quản tốt như vậy. Theo Tiểu Hà nói, đây là thứ từ 20 năm trước, cùng với đầu máy xe lửa này bị bỏ hoang ở đây, chưa từng được sử dụng một ngày nào nhưng lão Hà vẫn luôn bảo dưỡng. Toa tàu cũng là toa tàu rỗng mà lão Hà luôn phủ bạt che mưa, không cho người lên. Những năm này, lão Hà đã tiêu phần lớn tiền của mình vào việc bảo dưỡng những thứ gần như không thể sử dụng được nữa này, ba mẹ Tiểu Hà không ít lần oán trách ông. Những người bạn chiến đấu cũ và những người học trò trước đây của ông đều cho rằng ông điên rồi, cố chấp quá mức, thậm chí còn muốn ông đi khám bác sĩ tâm lý. Nhưng hôm nay, trong hoàn cảnh tận thế mà không ai ngờ tới, tất cả những thứ này đều được sử dụng. Những người lính dưới quyền Vương Chiến cũng tò mò hỏi, lão Hà, chú nghĩ thế nào vậy? Bao nhiêu năm nay vẫn giữ những thứ này? Lão Hà im lặng rất lâu, như thể đang hồi tưởng lại thời kỳ chiến tranh loạn lạc và những ngày tháng bị lãng quên trong thời bình. Sau đó, ông nói năm chữ khiến những người lính có mặt tại đó đứng thẳng người chào, cũng khiến những thường dân nghe thấy đứng nghiêm trang. Giọng ông rất nhẹ nhưng rất rõ ràng, luôn chuẩn bị sẵn sàng. Phương pháp vận hành cơ bản của đầu máy hơi nước, hãy lưu lại, có khi hữu dụng, bài đăng ngày hôm nay của Diệp Sơ có tiêu đề hơi kỳ lạ. Nội dung cũng giống như tiêu đề, cô đã kể chi tiết về một số thao tác cơ bản mà lão Hà dạy cô. Có thể nói, nếu có một người hoàn toàn không hiểu về đầu máy hơi nước, khi nhìn thấy bài đăng này, có lẽ họ cũng miễn cưỡng lái được một đầu máy như vậy ra đường. Cuối bài đăng, Diệp Sơ cũng kể về chuyện của lão Hà, hy vọng có thể mang lại sức mạnh cho những người đang vật lộn để sinh tồn trong thời kỳ tận thế. Sau khi đăng, bị hát cà, kỳ lạ, tôi ngốc quá, có vẻ như cô ấy đang cố gắn dạy tôi, mắt, đã học, tay, vô học, bây giờ vẫn còn đầu máy hơi nước sao, có lẽ là cái ở vườn hoa Quải Hương huyện Triệu. Bây giờ không còn nhiều nữa, kính chào sư phụ Hà, qua, vị sư phụ thần tiên, đã đến đó nhiều lần mà không biết, ngoài những bình luận này, còn có một số người rất nghiêm túc đặt câu hỏi bên dưới, loại đầu máy hơi nước này có thể tách riêng toa chở than và toa chở nước không? Thật khó thấy, thậm chí còn lắp cả toa chở than và toa chở nước, muốn xem cảnh xúc than, đây là còi hơi đạp chân hay kéo tay, blogger sử dụng dị năng để đốt lửa, vậy có thể dùng dị năng để làm nóng trước xi lanh không? Diệp Sơ hoàn toàn không hiểu những câu hỏi này, cô chỉ có thể tìm Tiểu Hà. Để lão Hà nói còn Tiểu Hà dùng tài khoản thay Diệp Sơ trả lời những câu hỏi bên dưới. Sư phụ Hà rất vui. Bấy lâu nay, mặc dù thỉnh thoảng cũng có những người đam mê đầu máy hơi nước đến khu vườn để xem tàu hỏa nhưng số lượng không nhiều, càng ít người có thể nói chuyện với ông. Ông hào hứng nói với Tiểu Hà cách trả lời những câu hỏi mà người ngoài hoàn toàn không hiểu, vẻ mặt rất phấn khích. Diệp Sơ còn viết lời tạm biệt ở cuối nội dung bài đăng, ngày mai chúng tôi sẽ đi tàu về phía nam, rời khỏi phạm vi ít thành trước. Vì phạm vi phủ sóng tín hiệu dữ liệu của tôi có hạn, có thể phải tạm biệt mọi người một thời gian, hy vọng mọi người bình an, chết tiệt. Sao tôi không nghĩ ra điều này, xong rồi, chúng ta đánh lẻ rồi, nhóm chúng tôi sẽ đi về phía Tây, đến Vân Sơn, blogger có thể nâng cấp dị năng cấp S để phủ sóng vài nghìn km không? Muốn khóc quá, ngay từ đầu thời kỳ tận thế, Diệp Tử đã ở bên tôi, bây giờ cuối cùng cũng phải đi rồi, bình an nhé, mong sớm nhận được bài đăng của Diệp Tử, nhìn những bình luận bên dưới, bản thân Diệp Sơ cũng hơi buồn. Nhưng hệ thống không cho cô thời gian để buồn, nhanh chóng thông báo, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ đăng ký hàng ngày, nhận được phần thưởng cơ bản 600 điểm tiêu dùng, ký chủ miễn cưỡng đạt yêu cầu lái đầu máy hơi nước, nhận được 400 điểm tiêu dùng, phần thưởng hoàn toàn là 800 điểm. Số dư điểm tiêu dùng hiện tại, 3.106 điểm, lần đăng bài này, Diệp Sơ rất tùy hứng. Bởi vì người yêu cũ tồi tệ của Ngô Chiêu và hai lần đăng bài hủy diệt ít thành đã mang lại số điểm cực cao, ít nhất là tạm thời không phải lo lắng về điểm tiêu dùng. Bây giờ cô nắm trong tay hơn 3.000 điểm, nhất định phải chuẩn bị thật tốt những thứ hữu dụng trên đường. Chỉ là những thứ trong trung tâm thương mại của hệ thống quá nhiều, bây giờ cô thậm chí còn không có phương hướng, chỉ có thể đi hỏi ý kiến của những người khác trước, xem mọi người thấy cần nhất thứ gì lúc này. Là bác sĩ, Vương Tuyết nói, thuốc hiện tại đã đủ rồi. Chúng ta đã mang theo tất cả các loại thuốc có thể tìm thấy ở huyện Triệu, yên tâm, chỉ là, cố gắng đừng để bị thương nặng, không có điều kiện cấp cứu. Sư phụ Hà, sao thế? Cháu còn có thể biến ra thứ gì đó cho chú à? Cho chú vài điếu thuốc đi, không có thuốc lá để hút rồi. Ê, đừng đi, cháu sẽ không thực sự đi lấy thuốc lá chứ. Nói thật, chú lo nhất là đường ray, chúng ta đi tàu hỏa, nếu đường ray không còn thì không thể đi được một bước nào. Sau đó là nước và than. Chuyến này đổ đầy thì có thể đi được 300-400 km, sau đó lấy nước và than ở đâu, các cháu phải nghĩ cách. Tiểu Hà vẫn đang kiểm tra đầu máy, cúi đầu nói, em thiếu một anh chàng đẹp trai. Thật đấy. Được rồi, thật sự không thiếu gì, những thứ này để ông em quyết định. Lão Tôn, thức ăn. Tối nay ông sẽ làm hết thịt và rau mang từ trang trại sinh thái, ăn một bữa ngon. Bây giờ thức ăn của mọi người tự chuẩn bị cũng chỉ có thể ăn được 1-2 ngày, về lâu dài chắc chắn sẽ có vấn đề. Cái này khá gấp, lát nữa ông sẽ nói với Vương Chiến một tiếng, đến khu vườn lấy thêm một ít. Vương Chiến vẫn đang nghiên cứu bản đồ, nói, thiếu gì ư? Chúng ta thiếu mọi thứ, thiếu một điểm đến, thiếu liên lạc với những người khác, thiếu hỏa lực. Quá nhiều, đi từng bước một thôi. Vương Chiến nói vậy, Diệp Sơ mới nhớ ra, ban đầu mọi người đã lên kế hoạch sơ bộ là đi về phía nam trước rồi xem tình hình dọc đường. Cô hỏi, bây giờ đã định được điểm đến chưa? Có một điểm. Vương Chiến chỉ vào một vòng tròn màu đỏ trên bản đồ, nằm ở phía tây nam Ích Thành, cân nhắc đến việc đi đến đây, cách Hoa Thành 100 km, chắc cô cũng biết, Hoa Thành sản xuất quặng thép, có rất nhiều nhà máy. Đường sắt cao tốc, chúng ta có nhiều nhà máy sản xuất xe bọc thép bí mật cũng ở trong núi đó, biết đâu. Vẫn còn. Có cơ hội thiết lập phòng tuyến. Có lẽ vậy. Vương Chiến không có biểu cảm gì, đội của chúng tôi đã từng đóng quân ở đây, hoàn toàn là một căn cứ chuẩn bị tác chiến cơ bản, không có mấy người, rất hẻo lánh. Quan trọng nhất là, xét đến nhu cầu chiến lược, bên kia còn có một đường ray có thể đi vào. Có thể thử xem. Vậy thì tốt quá. Diệp Sơ trả lời. Kết quả, Vương Chiến lắc đầu nói những điều này vẫn quá sớm, lỡ như. Nơi đó cũng bị thảm thực vật nấm phủ kín thì sao? Vẫn là đi từng bước một thôi. Thảm thực vật nấm, là cái tên mới mà Vương Chiến và Vương Tuyết đặt cho tổ chức thi thể phủ kín Ích Thành. Khi đội của Vương Chiến rời khỏi Ích Thành, có người trong đội đã cắt một miếng, phát hiện ra rằng tổ chức bên trong rất giống nấm, hoặc là một loại sợi nấm, có tính. Ăn mòn rất mạnh, vì vậy họ gọi là thảm thực vật nấm. Diệp Sơ cảm thấy, thứ này còn đáng sợ hơn bất kỳ thây ma nào. Bởi vì thảm thực vật nấm luôn xuất hiện ở những nơi có mật độ dân số cao, hoạt động cũng không rõ ràng, bao phủ mọi thứ do con người tạo ra. Liệu có một ngày nào đó, những thứ ma quái này sẽ ăn mòn toàn bộ hành tinh không? Hỏi một lượt, Diệp Sơ mới phát hiện ra rằng, con đường này có rất nhiều rắc rối, cần thức ăn, cần năng lượng, cần vũ khí. Cô mở trung tâm thương mại của hệ thống ra xem giá trước. Đạo cụ sinh tồn, 1 tấn nước tinh khiết, giá đạo cụ, 20 điểm, mô tả đạo cụ, không có, ghi chú, có người lấy ra uống, cũng có người chỉ để dội nước lên người mình. Tóm lại, hầu hết những người đổi đạo cụ này đều hơi không bình thường. Đạo cụ trang bị, 1 tấn than cám tinh khiết cao, giá đạo cụ, 50 điểm, mô tả đạo cụ, không có, ghi chú, đã từng có người. Dùng cái này để ném người, cũng có người dùng làm bệ đỡ. Tóm lại, hầu hết những người đổi đạo cụ này cũng hơi không bình thường. Diệp Sơ, cảm thấy cậu đang ám chỉ tôi. Tuy nhiên, vấn đề năng lượng quan trọng nhất đã có thể giải quyết thông qua hệ thống. Giá cả cũng tạm chấp nhận được. Gạo, mì, dầu ăn cũng có thể đổi trong hệ thống. Ít nhất thì bây giờ không phải lo lắng về những vấn đề này. Tiếp theo là vũ khí. Đạo cụ trang bị, pháo đài phòng thủ dùng một lần. Giá đạo cụ, 1.200 điểm, mô tả đạo cụ. Có thể tiêu diệt tất cả kẻ thù có cấp độ phòng thủ C trở xuống trong phạm vi 100 mét trong vòng 1 giờ, không liên quan đến mật độ kẻ thù. Cách sử dụng, đặt trên bề mặt phẳng và khoanh vùng phạm vi an toàn. Ghi chú, đừng đùng đùng, nghe có vẻ rất lợi hại, nhưng hơi đắt, lúc cấp bách có thể đổi cái này để phòng thủ. Những chi tiết khác, bây giờ Diệp Sơ không cần phải lo lắng quá nhiều. Thức ăn, an ủi những người khác, y tế, tuyến đường, sắp xếp chiến đấu, đều có người chuyên trách. Cô chỉ cần chịu trách nhiệm phát huy hỏa lực tối đa vào thời điểm thích hợp, phối hợp với Vương Chiến phán đoán tình hình chiến sự là được. Chỉ là, hầu như tất cả mọi người đều sẽ đến hỏi ý kiến của Diệp Sơ khi đưa ra quyết định, sau đó mới bắt đầu làm việc khiến cô bây giờ có cảm giác như mình là một bà chủ lớn. Diệp Sơ, có thời gian không? Đây là kế hoạch sơ bộ của chúng ta. Vương Chiến gọi cô vào phòng chỉ huy. À, được. Trong phòng chỉ huy, Vương Chiến và sư phụ Hà cùng nhau nhìn chằm chằm vào bản đồ treo trên tường, trên đó có một đường dài, còn ghi không ít vấn đề về thời gian và tiếp tế. Quãng đường lần này tổng cộng là 507 km, điểm đến là ngã ba đường sắt cách Hoa Thành 100 km về phía bắc, ngã ba đó vẫn luôn có một doanh trại nhỏ đóng quân, dùng để bảo vệ căn cứ trong núi, chúng ta đến đó trước. 500 km à, đường sắt có thể bảo toàn tốt như vậy không? Sư phụ Hà khá lo lắng. Không còn cách nào khác, đến đâu thì hay đến đó vậy. Câu nói này gần như đã trở thành câu cửa miệng của Vương Chiến trong hai ngày nay. Diệp Sơ nói, không được thì dùng dị năng nâng từng toa một qua. Nghe Diệp Sơ nói, sư phụ Hà còn ngẩn người một lúc, sau đó hiếm khi cười nói, tốt lắm, cách giải quyết luôn nhiều hơn khó khăn, chính là tinh thần này. Buổi chiều, Diệp Sơ đã rất xa xỉ khi dùng 400 điểm để đổi một số nguyên liệu, kết hợp với rau củ quả và cá thịt mà trang trại mang đến, chuẩn bị cho mọi người một bữa tiệc lớn. Hơn 100 người ngồi trong bãi đậu xe, thưởng thức những món ăn ngon hiếm có trong mấy ngày nay. Một bên tràn đầy mong đợi, một bên lo lắng bất an. Đúng lúc mọi người đang đắm chìm trong thức ăn, đột nhiên có người hét lên một câu, trời mưa rồi à. Diệp Sơ cũng cảm nhận được, cô ngẩng đầu lên, phát hiện không phải mưa, mà là tuyết. Những bông tuyết nhỏ li ti bay lất phất từ trên trời xuống. Bây giờ là tháng 3, chưa nói đến việc mùa đông đã qua, mà nhiệt độ mùa đông ở Ích Thành cũng chỉ khoảng 0 độ, rất ít khi có tuyết rơi. Nhiều người lại chui vào xe tiếp tục ăn cơm, chỉ có Diệp Sơ và Vương Chiến cùng một số người khác im lặng tụ tập lại với nhau, biểu cảm trên mặt mỗi người đều nghiêm trọng. Tuyết rơi rồi, đây có phải là sự thay đổi mới của ngày tận thế không? Sẽ mang đến những biến số gì cho hành trình ngày mai? Cạch cạch cạch cạch. Diệp Sơ nhìn cốc nước trước mặt mình, nước trong cốc vì chuyển động của tàu hỏa mà không ngừng rung lên tạo thành những gợn sóng nhỏ. Gió lạnh gào thét bên ngoài cửa sổ cuốn theo những bông tuyết lẻ loi bay qua, thỉnh thoảng sẽ chui vào từ khe hở của cửa sổ đầu máy hơi nước, mang theo chút mùi than. Hiện tại chỉ là tuyết nhỏ, không ảnh hưởng nhiều đến việc đi lại, nhưng ai mà biết thời tiết này sẽ thay đổi thế nào. Ích Thành tháng 3 mà âm 10 độ. Cũng phải chú ý đến việc tiêu thụ than, mùa đông tiêu hao nhiệt nhiều hơn. Bây giờ không phải mùa đông. Mẹ kiếp, đương nhiên không phải mùa đông, đây là ngày tận thế. Câu chữ cuối cùng là lão Hà nói, ông nóng tính nhất, kết nghe người ta nói nhảm, thế là mở chế độ cọc cằn. Hai ngày ở chung, mọi người dần dần hiểu rõ tính tình của lão Hà. Tính cách hơi cổ hủ, không quen một số thói quen hiện đại, bị ông nhìn thấy chắc chắn sẽ mắng, nhưng trên một chuyến tàu chưa biết điểm đến như thế này, có một thùng thuốc súng như lão Hà, cũng làm giảm bớt một số cảm xúc tiêu cực trong lòng mọi người. Bây giờ thảo luận có phải là mùa đông hay không, thực sự không có ý nghĩa gì. Trận tuyết này đến đột ngột như ngày tận thế. Hơn nữa, dường như đoàn tàu càng rời xa Ích Thành, nhiệt độ càng giảm. Có hiện tượng. Lúc này, người điều khiển máy bay không người lái hét lên một tiếng, vì lo lắng đường ray phía trước có vấn đề nên trong quá trình đoàn tàu chạy, đều có hai chiếc máy bay không người lái thay phiên nhau trinh sát liên tục ở phía trước. Sao vậy? Không rõ. Tiến lại gần quan sát. Theo hình ảnh tiến lên, mọi người dần dần nhìn thấy, đường ray phía trước đi vào một đoạn đường hầm nhưng cửa hầm có một gò đất không lớn, vừa vặn chặn ngang đường ray. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, Vương Chiến đang định bàn bạc với sư phụ Hà dừng tàu, sau đó cử người đi dọn dẹp thì sắc mặt sư phụ Hà nghiêm trọng nói, đợi đã. Lão Hà, sao vậy? Sư phụ Hà không trả lời, mà đi đến bên người điều khiển máy bay không người lái, chỉ vào bản đồ bên cạnh nói, anh cho máy bay không người lái đi dọc theo đường hầm này để xem những nơi khác có bị như vậy không. Sau đó ông lại ngồi xuống vị trí. Lái xe, thao tác từ từ dừng tàu lại, sau đó mới giải thích với mọi người, đây là núi Ba Động. Toàn bộ khu vực dãy núi có hơn 10 đường hầm, quanh co uốn khúc. Cái này. Lão Hà chỉ vào hình ảnh máy bay không người lái nói, đây là đường hầm thấp nhất, có thể là đất rơi từ trên xuống, nếu là lở đất sẽ nghiêm trọng hơn. Mọi người lúc này mới hiểu được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, toàn bộ dãy núi đều có đường hầm bao quanh, nếu xảy ra một trận sạt lở lớn, các đường hầm phía trên đều bị chặn thì phải làm sao? Cho máy bay không người lái số 2 và số 3 ra ngoài. Trinh sát toàn diện. Vương Chiến lập tức ra lệnh. Bên phía Diệp Sơ cũng bắt đầu tính toán xem có những dị năng nào có thể dùng để dọn đống đất và đá rơi này. Sau đó cô nói với người bên cạnh, lát nữa tôi dẫn Tiểu Hắc và Trương Hồng đi trước, anh tìm hai người hệ sức mạnh đến, chuẩn bị đào. Rõ. Hiện tại, những người có dị năng trong đội ngũ người sống sót chủ yếu là dị năng bình thường, hoặc là tốc độ, hoặc là sức mạnh, một số ít người mới có dị năng đặc biệt. Ý tưởng của Diệp Sơ rất đơn giản, tìm một tấm sắt lớn, rồi dùng những người có dị năng hệ sức mạnh làm máy xúc. Lý do dẫn theo Trương Hồng cũng rất đơn giản, thời gian ở chung này, Diệp Sơ phát hiện cơ thể Trương Hồng biến dị lai giữa thằng Lằng và TT, trên tay có móng vuốt, đào đất rất nhanh. Còn sóng xung kích của Tiểu Hắc có thể dùng để dọn sạch đất đá vụn trên đường ray, như máy thổi gió. Thấy rồi. Bên máy bay không người lái lại có hình ảnh mới, người điều khiển hét lên, vài cửa hầm đều có đất rơi ở mức độ nhất định, cần phải dọn dẹp. Đừng vội, tôi lái tàu lại gần một chút, đỡ phải chạy. Sư phụ Hà nói. Được, tôi đi tập hợp người trước, đến nơi thì cùng nhau xử lý. Ngoài những người có dị năng, trong số dân thường cũng có một số người khỏe mạnh đến, muốn giúp đỡ. Thế là, mọi người đội tuyết đội gió, bắt đầu dọn dẹp từng đoạn đường chậm một. Diệp Sơ cũng không nhàn rỗi, cô cùng những người có dị năng và binh lính khác tuần tra cảnh giới trong và xung quanh đường hầm, đề phòng có tang thi tấn công. Điều khiến mọi người bất ngờ và thở phào nhẹ nhõm là những đường hầm này tối tăm sâu hun hút nhưng bên trong lại không có một con quái vật nào. Tình huống như vậy càng khiến Diệp Sơ khẳng định suy đoán trước đó của mọi người. Tang thi chỉ xuất hiện ở những nơi con người hoạt động nhiều, cũng chỉ phá hoại những cơ sở đang hoạt động hoặc có nhiều dấu vết hoạt động. Như đường ray chở hàng cũ này, cả năm không có mấy chuyến tàu chạy qua, không hề thu hút sự chú ý của tang thi. Chậm quá, chủ yếu là đi đi dừng dừng ảnh hưởng đến hiệu suất, ước tính còn phải 3-4 tiếng nữa. Vương Chiến đến bên cạnh Diệp Sơ nói. Vậy sẽ đến. Nơi vào khoảng 2 giờ chiều. Diệp Sơ hỏi. Vương Chiến gật đầu nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Nếu vào thời chúng tôi, đây chính là tai nạn nghiêm trọng. Lúc này sư phụ Hà cũng xuống xem tình hình, để Tiểu Hà ngồi một mình trong buồng lái. Nhưng bây giờ thì chính là may mắn, ít nhất đường ray không bị phá hủy. Đúng vậy. Đường hầm phía trước bị tắc nghẽn nghiêm trọng, có những tảng đá lớn và đất đã lọt vào bên trong đường hầm. Một nhóm người đang dọn dẹp, những người có dị năng hệ sức mạnh cầm tấm sắt lớn, đào đất như máy xúc, Trương Hồng đang đào ở sâu hơn trong hang, những người bình thường thì dọn sạch vụn trên đường ray ở xa hơn. Tuyết trên trời rơi lả tả, cảm giác như cứu hộ khẩn cấp mùa đông. Diệp Sơ chụp một tấm ảnh, theo bản năng tải lên, viết chú thích, xác nhận đổi 800 điểm lấy kênh dữ liệu tạm thời, đăng. Sau khi nhấp vào nút đăng, Diệp Sơ mới phản ứng lại, sao mình lại đổi kênh dữ liệu tạm thời chứ? Rừng sâu núi thẳm này, ngay cả một ngôi làng cũng không có, trong phạm vi 20 km không có người ở, đăng bài ở đây, ngoài những người trên xe, ước tính không ai có thể nhìn thấy. Bình luận rất ít, đều là những người trên xe. Ha ha ha, chị đại dịp thế mà lại đăng nhập vào lúc này, thật sự là trò chuyện trực tiếp, các bạn ở toa nào, tôi và chị ở toa số 2, ý là phải đợi thêm một lát nữa sao, có anh lính đến thông báo, nói là chị đại dịp dùng sai dị năng, mọi người đừng hoảng, ha ha ha dùng sai dị năng cũng được, so với bài đăng trước đó, lần này bầu không khí bình luận bên dưới rất thoải mái, mọi người đều nói chuyện phím như muốn trò chuyện gia đình. Đồng thời, rất nhiều người bắt đầu gọi Diệp Sơ là chị đại dịp, bởi vì thực sự không biết nên gọi người lãnh đạo thực tế của đội ngũ này là gì cho phù hợp. Vương Chiến và những người khác có chức vụ trong quân đội. Sư phụ Hà là tài xế, chỉ có Diệp Sơ không có danh hiệu gì. Thế là trở thành chị đại Diệp. Điều này khiến Diệp Sơ khá bất lực, cảm thấy biệt hiệu của mình ngày càng lệch lạc. Ngay khi mọi người đang trò chuyện vui vẻ, một bình luận có ID tên là Đông Đông xuất hiện. Đông Đông, mạng đã khôi phục chưa? Tại sao điện thoại của tôi vẫn hiển thị không có tín hiệu? Trong toa xe, một thanh niên cầm điện thoại nhìn thấy bình luận mới nhất, đưa cho người bên cạnh xem, phàn nàn nói. Trên xe chúng ta không có người mắc bệnh tâm thần chứ? Diễn trò gì ở đây? Người bên cạnh cũng ngẩn ra một lúc, sau đó mới phản ứng lại được. Chết tiệt, không phải trong rừng sâu này còn có người chứ? Nói gì vậy? Có người bên cạnh hỏi. Anh xem này. Chị đại diệp dùng sai dị năng, đăng một bài check-in làm việc, kết quả lại có người trả lời thế này. Đùa à? Người trên xe chúng ta? Tôi cũng nghĩ vậy. Thanh niên đầu tiên nhắc lại, sau đó hạ giọng nói, cảm thấy hơi thần kinh. Lỡ là thật thì sao? Vậy thì anh trả lời thử xem. Thanh niên hành động theo sự thôi thúc, trả lời bên dưới, người anh em ở toa nào mà rảnh rỗi thế? Đông Đông, toa nào? Các anh là nhân viên cứu hộ sao? Được, vậy anh nói anh đang ở đâu, chúng tôi đến cứu anh. Đông Đông, các anh ở gần núi Ba Động không? Có phải tôi đã kết nối với wifi trên xe của các anh không? Đừng đến gần. Bên này có một con quái vật rất khủng khiếp. bây giờ tình hình thế nào rồi? Bên ngoài ra sao? Ít Thành thì sao? Anh xem, không nói mình ở đâu nữa rồi. Còn wifi trên xe nữa chứ? Thanh niên khinh thường nói, trình độ quá kém, diễn trò cũng không diễn hết được. Lúc này, những người bên cạnh cũng thấy hứng thú, thúc giục nói, tôi thấy có lẽ là thật, anh nghiêm túc trả lời anh ta đi, nói chúng tôi sắp đi rồi, bảo anh ta ra ngoài. Được. Anh em, Ích Thành đã không còn nữa, chúng tôi là người chạy nạn, nếu anh ở gần núi Ba Động thì có thể ra ngoài đi cùng chúng tôi, một mình ở đây không thể sống được đâu, Đông Đông, các anh đừng đi núi Ba Động. Đi đường vòng đi. Bên này thực sự rất nguy hiểm, chưa kịp để nhóm người này trả lời, người đó nhanh chóng bình luận thêm một câu. Đông Đông, động tĩnh dưới chân núi là của các anh sao? Mau dừng lại đi. Các anh sẽ làm kinh động đến quái vật. Tôi đã chiến đấu với con quái vật 2 ngày rồi, các anh đừng làm phiền tôi, đọc đến đây, mọi người trong toa xe nhìn nhau. Có vẻ như không phải là nói đùa nhỉ. Rất nhanh, Diệp Sơ và những người khác ở phía trước đã nhận được tin tức. Có người trốn trong núi sao? Còn có thể làm kinh động đến quái vật. Đang nói, trên núi vang lên một tiếng ầm ầm, kèm theo một trận sương tuyết và khói bụi, một con tang thi lợn rừng to gần bằng một chiếc xe tải nhỏ, toàn thân đầy thịt thối và chất nhờn lao xuống. Từ trên núi, chạy thẳng đến đầu tàu. Cảnh giác! Vương Chiến hét lớn. Tôi đến. Ngô Chiêu bảo vệ tôi. Diệp Sơ cũng hét lớn một tiếng. Lúc này, phía sau con lợn rừng có một bóng người bay lên trời, trên tay cầm một thanh thép, sử dụng loại dị năng giống như xuyên thấu bóng tối của Trương Ba, chỉ lóe lên vài cái, đã nhảy đến bên cạnh đoàn tàu, đồng thời hét lớn, tất cả im lặng. Đừng cử động, tôi dẫn nó đi. Mọi người mau chạy đi. Cùng lúc đó, khi vừa nhìn thấy con lợn rừng, Diệp Sơ đã giơ máy ảnh lên, nhắm vào con lợn rừng, lập tức tìm thấy điểm sáng trong cơ thể con lợn rừng, ước lượng khoảng cách, sau đó dứt khoát nhấn nút chụp. Khi cô nhấn nút chụp, người phía sau con lợn rừng cũng vừa mới đến bên cạnh mọi người. Giây tiếp theo, tất cả mọi người đều nhìn thấy, con lợn rừng đang lao tới đột nhiên ngã nhào xuống đất, khói bụi mù mịt. Ngay sau đó vang lên một tiếng nổ lớn, hẳn là tinh thể dị năng trong cơ thể nó đã nổ tung. Lúc này, người từ trên núi xuống vẫn giữ tư thế cứu thế oai phong lẫm liệt, đứng chắn trước đầu tàu. Diệp Sơ và những người khác cũng rất cảnh giác, căng thẳng hỏi, xin lỗi. Còn thứ gì nữa không? Người đó cứng ngắc quay đầu lại, trên mặt treo biểu cảm không biết nên khóc hay nên cười, có vẻ rất xấu hổ. Diệp Sơ chưa phản ứng kịp, lại hỏi thêm một câu, anh không sao chứ? Có bị thương không? Ngô Chiêu lặng lẽ ghé vào tai cô, em chọc quê người ta rồi, xấu hổ lắm, đừng nói nữa. Tôi tên là Đình Đông, là người của Hoa Thành, ban đầu tôi cùng một số người đi đến căn cứ phía Bắc, nghe nói đó là một căn cứ vật tư chiến lược rất lớn. Sau khi mọi người ngầm hiểu nhau và bỏ qua sự xấu hổ trước đó, chàng trai trẻ tên Đình Đông này bắt đầu giới thiệu bản thân. Nghe phần mở đầu, Diệp Sơ và những người khác đều gật đầu trong lòng, xem ra, họ có chung mục tiêu, đều chuẩn bị. Đến đó. Khi đến gần căn cứ phía Bắc, chúng tôi đã gặp phải con quái vật đó. Đình Đông giơ thanh thép trong tay lên, một tư thế tự cho là rất ngầu chỉ vào xác con lợn rừng khổng lồ, vì con quái vật này thực sự hơi nguy hiểm, gần như không thể đâm thủng bằng dao hay súng, dị năng của tôi là tốc độ nên tôi đã đơn độc dẫn dụ nó đi, dẫn nó đến đây, nghĩ cách tiêu diệt nó. Đình Đông ban đầu còn hào hùng nhưng nói đến cuối cùng lại chuyển thành nhục chí, rõ ràng là Diệp Sơ đã tiêu diệt kẻ địch mạnh của hắn một cách nhẹ nhàng, khiến hắn khá kinh ngạc. Diệp Sơ mỉm cười, không nói gì. Ngô Chiêu bên cạnh tiếp lời hỏi, Hoa Thành bây giờ thế nào rồi? Có bị thảm thực vật nấm phủ kín không? Thảm thực vật nấm? Thứ đó gọi là thảm thực vật nấm sao? Đình Đông hơi nghi hoặc, sau đó nói với giọng sợ hãi, ngày thứ ba sau khi dịch bệnh bùng phát, rất nhiều tòa nhà trong khu vực Hoa Thành đã bị thứ thảm thực vật nấm này bao phủ, rất nhiều người đã chết, những người chạy ra ngoài cũng gặp phải rất nhiều tang thi cấp cao trên đường, chúng tôi đã trốn ở khu đô thị mới mấy ngày, hôm kia mới chạy ra ngoài. Ngày thứ ba? Ngày thứ ba thì khu vực thành phố đã xuất hiện thảm thực vật nấm. Nghe đến đây, Diệp Sơ cũng hơi nghi ngờ. Nếu lời Đình Đông nói là thật thì tình hình của Hoa Thành hoàn toàn khác với Ích Thành. Ngày thứ ba sau khi dịch bệnh bùng phát, cô mới đến nhà máy nước, thảm thực vật nấm sao lại xuất hiện sớm như vậy ở Hoa Thành? Đình Đông lắc đầu nói, tôi không biết. Lúc này, Vương Chiến lặng lẽ nói với Diệp Sơ, còn nhớ suy luận của chúng ta không? Những cơ sở công nghiệp và những nơi có hoạt động đông đúc của con người dễ xuất hiện thảm thực vật nấm và tang thi. Hoa Thành ban đầu là thành phố công nghiệp, toàn bộ khu vực thành phố là những nhà máy được xây dựng sớm nhất. Vương Chiến không nói tiếp nhưng Diệp Sơ đã hiểu, cô hỏi, nếu thảm thực vật nấm đã bao phủ lâu như vậy, liệu có xuất hiện? Vương Chiến nặng nề lắc đầu. Diệp Sơ nói, vậy chúng ta có nên đổi hướng không? Vương Chiến nói, không cần, căn cứ phía Bắc cũng cách Hoa Thành hơn 100, gần 200 km, có mục tiêu phấn đấu, ít nhất cũng tốt hơn là sống ngoài trời hoang dã. Cô thấy sao? Diệp Sơ gật đầu nói, đúng vậy, trước tiên tạm không cần cân nhắc những thứ khác. Bên cạnh, thấy Đình Đông vẫn còn sợ hãi, Ngô Chiêu an ủi, không sao, lên xe nghỉ ngơi một chút đi, chúng tôi còn phải tiếp tục thông đường ray. Anh chạy một mạch từ Hoa Thành đến đây, xa quá. Đình Đông cười ngại ngùng, lắp bắp nói với Ngô Chiêu, không có gì, các cô định đi đâu thế? Vương Chiến vỗ mạnh vào vai Đình Đông, lớn tiếng nói, chúng tôi đến căn cứ phía Bắc Hoa Thành. Gặp cậu thật là khéo quá. Đình Đông bối rối gật đầu. Ngô Chiêu nhìn ra sự lúng túng của Đình Đông. Thậm chí hắn còn hơi sợ hãi Diệp Sơ, liền đưa Đình Đông về tàu, để hắn uống chút nước ăn chút gì đó, rồi nghỉ ngơi, tránh làm phiền Diệp Sơ và những người khác tiếp tục công việc dọn dẹp. Dưới xe, Diệp Sơ đang khuyên Lão Hà trở về tàu. Chú cứ về trước đi, lỡ lát nữa lại có quái vật thì sao? Lão Hà nhướng mày, tức giận nói, chú là sư phụ Hà, đã từng trải qua bao nhiêu sóng gió. Đến lượt cháu nói chú sao? Vâng vâng vâng, chú cứ lên tàu nghỉ ngơi, lát nữa có tình hình gì thì cháu sẽ báo cho chú. Lão Hà biểu môi, kiêu ngạo chậm rãi quay về, vừa khéo nhìn thấy Ngô Chiêu dẫn Đình Đông lên tàu trở về. Khuôn mặt ông già lộ ra nụ cười không đứng đắn, trêu chọc, tiểu Ngô à, có để ý không? Cậu ngốc kia hình như rất thích cháu đấy. Hả? Ngô Chiêu ngơ ngác. Lão Hà không nói nhiều, vẻ mặt hóng hớt, vừa hát vừa lên đầu tàu, để lại một đám người nhìn nhau. Sau khi con lợn rừng khổng lồ bị Diệp Sơ tiêu diệt, phía sau không còn xuất hiện thêm quái vật nào nữa. Tiến độ cũng như Vương Chiến dự đoán, sau 3 giờ dừng xe, cuối cùng mọi người cũng dọn dẹp đến đoạn đường hầm cuối cùng. Để đội ngũ không kéo dài quá, Lão Hà vẫn cho tàu chạy theo sau đội dọn dẹp, tránh trường hợp gặp nguy hiểm thì Diệp Sơ và những người khác không thể ứng cứu kịp. Trong suốt quá trình, điều duy nhất khiến Ngô Chiêu đau đầu là có thể Lão Hà đã nói đúng. Đình Đông không nghỉ ngơi được bao lâu thì đã kiên quyết xuống tàu, đứng cùng Diệp Sơ và Ngô Chiêu, nói rằng dị năng của hắn khá hữu dụng, có thể thay thế một số dị năng giả hệ tốc độ đi tuần tra. Mặc dù tính cách hắn rất cứng nhắc, chỉ số EQ có vẻ rất thấp nhưng miệng lưỡi lại rất khéo, dị năng cũng thực sự hữu dụng, khiến mọi người không biết từ chối thế nào. Chị Diệp, tôi đã kiểm tra xong toàn bộ khu vực phía trước, không có vấn đề gì. Diệp Sơ. Được, cảm ơn. Chị Ngô, hai người đứng ở đây một tiếng rồi, tôi về lấy cho mỗi người một cốc nước nhé. Ngô Chiêu lạnh lùng, không cần, đừng làm phiền. Anh Vương, anh là lính đặc chủng sao? Tôi thấy bộ quân phục trên người anh lạ quá. Vương Chiến, đơn vị bảo mật, đừng hỏi. Tiểu Hắc, cậu thực sự hiểu tiếng người sao? Tiểu Hắc nheo mắt, thầm nghĩ, xui xẻo. Mặc dù hơi ồn ào nhưng có một người như vậy ở bên cạnh nói liên tục, bầu không khí trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều. Một số dị năng giả hệ tốc độ vốn phụ trách nhiệm vụ trinh sát cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, có thêm thời gian rảnh hơn để hóng hớt. Diệp Sơ cũng đang hóng. Đình Đông hơi mập, khuôn mặt trông cũng khá khôi ngô, chỉ là có lẽ do ở trong núi mấy ngày nên râu ria mọc dài ra, tóc cũng hơi rối. Nhất cử nhất động đều như đang biểu diễn, nhìn mãi Diệp Sơ mới nhận ra, hình như chàng trai này đang cố tình tạo ra một số tư thế mà. Hắn cho là rất ngầu, nội tâm hơi ngây ngô. Giống như bây giờ, hắn đứng thẳng bên cạnh Ngô Chiêu, ngẩng cao đầu ưỡn ngực, cánh tay duỗi thẳng, nắm chặt thanh sắt cắm trên mặt đất, dùng ánh mắt khinh thường nhưng cảnh giác nhìn xung quanh, giống như một vị tướng đang cầm kiếm. Ngược lại, Ngô Chiêu thì căng như dây đàn, trông như không chịu nổi nữa rồi. Thực ra Ngô Chiêu rất xinh đẹp, trước tận thế cuộc sống của cô ấy rất sung túc, làn da được chăm sóc tốt, cộng thêm việc rèn luyện trong môi trường công sở nên toát lên khí chất của một chị lớn, cả người tỏa ra sự quyến rũ. Chỉ là sau khi trải qua chuyện bị bạn trai đâm, trên khuôn mặt cô ấy luôn mang theo hơi thở chết chóc. Nhưng bây giờ Diệp Sơ nhìn lại, mặc dù Ngô Chiêu vẫn căng thẳng nhưng so với trước thì đã linh động hơn nhiều. Trên đường đi, dị năng của Ngô Chiêu rất mạnh, tư duy rõ ràng vào những thời điểm quan trọng, phản ứng rất nhanh, đã âm thầm trở thành nhân vật số 3 của đội tận thế này ngoài Diệp Sơ và Vương Chiến. Chỉ là lúc nào cũng lạnh lùng, trông như người lạ chớ lại gần. Bây giờ lại bị Đình Đông bám riết như vậy, mọi người đều thấy khá thú vị. Chị Ngô, chị Diệp, đường hầm thông rồi. Tôi đã kiểm tra hết rồi, không có vấn đề gì. Đình Đông lại truyền tin về để lập công, điên cuồng thể hiện sự tồn tại của mình trước mặt Ngô Chiêu. Diệp Sơ giải vây nói, được rồi, tổ máy bay không người lái tiếp tục hoạt động như cũ, tổ trinh sát kiểm tra xung quanh một lần nữa, chúng ta chuẩn bị rút lui. Mặt Ngô Chiêu vẫn căng, không ngoảnh đầu lại mà quay về, cô ấy thực sự hơi đau đầu rồi. Trên tàu hỏa, Lão Hà vẫn chưa xem đủ trò vui liền kéo còi báo động in tai nhức óc, làm mọi người giật mình, sau đó ông ta hả hê hét lên, sao đã quay về rồi? Vậy là xong rồi sao? Mọi người cười trộm, Ngô Chiêu trợn mắt, giơ ngón giữa về phía lão Hà. Trở lại tàu Đình Đông đã bớt ồn ào hơn nhiều. Đứa trẻ này tuy ngốc nhưng cũng biết phân biệt nặng nhẹ. Đi qua đường hầm núi Ba Động, chưa đi được bao xa, mọi người đều phát hiện tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn. May mà đầu tàu có xẻng gạt tuyết, với lượng tuyết như thế này hiện tại vẫn chưa ảnh hưởng đến việc tàu chạy. Nếu phía sau có tuyết tích tụ thì phiền phức rồi. Lão Hà cau mày nói, bây giờ không có ai bảo dưỡng đường ray cho chúng ta phải tự làm. Vậy bây giờ chúng ta... Vương Chiến nói. Bây giờ chúng ta tăng tốc. Nhân lúc còn có thể đi, nhanh chóng lên đường. Ông Hà hét lên, Diệp Sơ, Tiểu Hà, hai người thay nhau xúc thang, giữ áp suất nồi hơi trước vạch đỏ là được. Xúc đều, đừng lãng phí. Vương Chiến, để máy bay không người lái bay xa một chút, bây giờ tầm nhìn kém, phải cẩn thận. Được. Vâng. Theo nhịp đốt cháy dữ dội hơn của nồi hơi đầu tàu, tiếng bánh xe quay phát ra càng dày đặc. Nhìn từ bên ngoài, một đầu máy hơi nước đen ngòm cuốn. Theo gió tuyết ngập trời, gào thét lao qua đường ray giữa rừng núi, đỉnh và hai bên đầu tàu đều bốc lên những làn khói trắng dày đặc, rồi lại hòa vào gió tuyết. Theo tốc độ này, rất nhanh thôi, họ sẽ có thể đến căn cứ phía Bắc Hoa Thành. Trong khu rừng núi dần bị tuyết trắng bao phủ, thỉnh thoảng có những sinh vật thối rữa nhanh nhẹn hoặc cứng đờ bị tiếng tàu đánh thức, đuổi theo vài bước rồi lại từ từ dừng lại, nhìn theo đoàn tàu rời đi. Sau khi đoàn tàu đi xa, có vài con tang thi ngửa mặt lên trời gào thét vài tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh dưới lớp tuyết phủ, dường như đang tuyên bố chủ quyền của thế giới mới này. 5 giờ sáng, trong toa tàu khá ngột ngạt. Hầu hết hành khách trong toa tàu vẫn đang ngủ, chỉ có Diệp Sơ là mới ngủ dậy. Hôm qua, sau khi dọn dẹp xong đường hầm và bắt đầu khởi hành thì trời đã gần tối, vì vậy đoạn đường còn lại là vào ban đêm. Thực ra mọi người đều căng thẳng. Vì ban đêm tầm nhìn không tốt, tang thi vào ban đêm lại rất điên cuồng, tất cả mọi người đều lo tàu hỏa sẽ bị tấn công. Nhưng kết quả là mọi chuyện trên đường đều rất suôn sẻ, tuyết vẫn chưa tích tụ, phần đường ray còn lại vẫn nguyên vẹn. Những tang thi lẻ tẻ trắng trên đường ray đều được xử lý, những tang thi muốn đuổi theo tàu hỏa cũng không đuổi kịp. Tàu hỏa cứ thế suôn sẻ chạy được hơn 300 km, lúc này đã sắp đến đích. Trong phòng lái, lão Hà đã giảm tốc độ, bên cạnh, Vương Chiến và những người khác đang xem bản đồ. Nên ở gần đây rồi, chú ý quan sát đường rẽ nhánh. Vương Chiến dặn dò người điều khiển máy bay không người lái. Lão Hà thò cổ ra nhìn màn hình máy bay không người lái, đèn pha nhỏ công suất lớn treo dưới máy bay không người lái, quét qua quét lại trên bãi tuyết đen kịt. Đột nhiên, trong màn hình, không xa có ba bóng người bước ra, mặc quân phục, cầm súng, trông giống như quân nhân. Ba người đều mang theo đèn pin cường độ cao, dùng tư thế cảnh giác chĩa về phía máy bay không người lái trên trời. Trong toa tàu, tất cả mọi người đều mở to mắt nhìn, có người. Bên này thực sự có người canh gác. Điều đó chứng tỏ căn cứ ở đây có thể vẫn rất an toàn. Người đứng đầu là một vài cử chỉ về phía máy bay không người lái, Vương Chiến nhìn thấy thì giải thích, ý của họ là đến chỗ họ tập hợp, hẳn là đã nhận ra đây là máy bay không người lái của lực lượng đặc biệt rồi. Vương Chiến vừa nói xong, những người trong phòng lái đều lộ ra vẻ mặt thư giãn. Họ đơn độc chiến đấu lâu như vậy, cuối cùng cũng thấy được một tia hy vọng. Lão Hà điều khiển đầu tàu, từ từ dừng lại trước mặt ba người lính. Tin tức cũng được truyền đến các toa tàu phía sau, nhiều người nằm bò trên cửa sổ, thò đầu ra ngoài. Vương Chiến là người đầu tiên xuống xe, đi đến trước mặt người lính dẫn đầu, chào một cái, nói, ủy ban. Khẩn cấp, bộ phận tác chiến đặc biệt Ích Thành, đại úy Vương Chiến. Người lính dẫn đầu cũng chào lại, căn cứ Hoa Thành 0807, bộ phận hậu cần, trung sĩ Nghiêm Hoa. Các anh vất vả rồi. Trên xe có bao nhiêu người? Tổng cộng hơn 100 người, tàu có thể đi vào không? Không vào được, một đoạn đường ray bên ngoài căn cứ đã bị phá hủy, có thể cho thường dân xuống trước, dừng tàu ở trạm dỡ hàng phía đông, sau đó chúng ta đi bộ vào. Nghiêm Hoa chỉ tay, chỉ là trạm dỡ hàng ở bên ngoài căn cứ, bình thường không có phòng thủ. Vậy cũng không còn cách nào khác, chúng tôi sẽ cân nhắc cụ thể. Vương Chiến tiếp tục hỏi, không gian trong căn cứ đủ không? Đủ, hiện tại đã bố trí hơn 10.000 người, không gian còn rất nhiều, chỉ cần tự mình sắp xếp thôi. Sau khi thương lượng với những người lính canh gác và thông báo cho bên trong căn cứ, Vương Chiến và Diệp Sơ quyết định, tất cả thường dân xuống xe trước, đi bộ vào căn cứ. Những người còn lại theo lão Hà, bảo vệ tàu hỏa, đề phòng sau này còn phải sử dụng. Vừa xuống tàu, tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh. Trên mặt đất đã có một lớp tuyết dày. Mặc dù đã mặc quần áo dày trên tàu nhưng mọi người vẫn run rẩy. Người lính dẫn đầu cũng nói, quần áo chống lạnh trong căn cứ không đủ, các anh phải nhanh chóng vào trong nhà nhóm lửa, chú ý giữ ẩm. Đang nói, hệ thống của Diệp Sơ hiện ra, tính toán nhiệm vụ của ngày hôm qua, sau đó lại phát hành nhiệm vụ mới, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ check-in hàng ngày, nhận được phần thưởng cơ bản 600 điểm tiêu dùng, chấm công của ký chủ đã giúp một người tránh bị thương, thưởng 1 điểm tiêu dùng, số dư điểm tiêu dùng hiện tại, 2507 điểm, thấy mình giúp một người tránh bị thương, Diệp Sơ vô thức liếc nhìn Đình Đông đang đi bên cạnh Ngô Chiêu, không tự chủ được mà cười. Lần check-in trước, cô cứu được nhiều người như vậy, bản thân lại không có cảm giác gì. Mà lần này, người được cứu lại ở ngay bên cạnh mình, cảm giác rất thú vị. Xin ký chủ lưu ý, hiện phát hành nhiệm vụ mới, phát hiện nhiệt độ môi trường thay đổi mạnh, yêu cầu ký chủ trong vòng 12 giờ thực hiện chia sẻ check-in trang phục hôm nay, đồng thời chú ý đến cả tính năng và tính thẩm mỹ. Nhiệm vụ lần này có thể tính vào phần chia sẻ check-in hàng ngày, nhiệm vụ hoàn thành cao, đánh giá S trở lên, phần thưởng bổ sung, áo khoác đa năng ảo ảnh, hình phạt nhiệm vụ thất bại, không có, vừa thấy có đạo cụ thưởng, Diệp Sơ phấn chấn ngay, nhấp vào xem giới thiệu, đạo. Cụ trang bị, áo khoác đa năng ảo ảnh, giá đạo cụ, 3600 điểm, mô tả đạo cụ, áo khoác đa năng có thể thay đổi hình dạng ở cấp độ vật lý, có thể nhập dữ liệu liên quan thông qua việc tiếp xúc với các loại trang phục khác hoặc da của các sinh vật khác, từ đó biến đổi hình dạng, chất liệu, chức năng, mùi hương thành trạng thái mục tiêu. Cách sử dụng, đọc dữ liệu hoặc thay đổi trạng thái thông qua vòng tay đeo ở cổ tay, ghi chú, vua hàng nhái, Diệp Sơ, chấm than. Đây không phải là nhận dạng hàng hóa bằng hình ảnh, chỉ cần chụp ảnh xong có thể sở hữu. Diệp Sơ đã nghĩ ra vô số cách sử dụng. Chiếc áo này có thể biến thành áo giáp, có thể giữ ấm, có thể biến ra những chức năng đặc biệt. Thậm chí còn có thể bắt chước da của các sinh vật khác. Điều đầu tiên Diệp Sơ nghĩ đến là những chiếc vảy rắn khổng lồ được cất trong không gian của mình. Nếu có thể bắt chước được những thứ này, chẳng phải cô sẽ có khả năng phòng thủ nghịch thiên sao? Tiếp theo là tang thi, có chiếc áo khoác ảo ảnh này, có lẽ cô có thể biến thành tang thi, xâm nhập vào hang ổ của tang thi để gây chuyện. Nhiệm vụ này nhất định phải hoàn thành. Cô chuẩn bị, sau khi đến căn cứ, sẽ yên tâm xử lý nhiệm vụ này. Diệp Sơ đi theo Lão Hà đến trạm dở. Hàng trước, sau khi dừng tàu, cô cùng với một số dị năng giả, dập tắt lửa trong đầu máy, kiểm tra vệ sinh sạch sẽ thân xe, dùng vải bạc chống thấm phủ kín đầu máy, sau đó mới vào căn cứ. Trong căn cứ rất yên tĩnh, chỉ có một số nhà kho có ánh lửa le lói. Người lính dẫn mọi người vào nói, bây giờ còn sớm, mọi người đều đang ngủ. Nhưng mấy ngày nay mọi người đều ở trong kho, bên ngoài quá lạnh. Hai ngày trước khi có tuyết thì náo nhiệt hơn. Chúng tôi có chỗ ở riêng không? Diệp Sơ hỏi. Người lính ngượng ngùng cười nói, xin lỗi, hầu hết các nhà kho đều chứa đồ, các cô cũng không đông người, sẽ ở cùng một nhóm người đến từ Hoa Thành trước đó. Được, không sao, tôi chỉ hỏi thôi. Nói xong, mọi người bước vào một nhà kho. Dọc theo bức tường của nhà kho xếp mấy chiếc thùng sắt lớn, bên trong đốt lửa, thông qua một đường ống dẫn lên mái nhà để thoát khí. Tay nghề hơi thô, rõ ràng là vừa mới cải tạo. Xong. Thấy Diệp Sơ và những người khác đi vào, nhóm người trước đó đều hạ giọng chào hỏi Diệp Sơ và những người đi qua, để tránh làm phiền người khác ngủ. Nhà kho vốn dùng để chứa xe bọc thép và máy móc cỡ lớn này rất rộng rãi. Bây giờ bên trong đã dựng đầy những chiếc lều lớn nhỏ, hầu hết mọi người khi ra ngoài đều chuẩn bị một chiếc lều dùng để đi chơi trước đó, bây giờ dựng lên làm nơi ở tạm thời. Vừa mới đến gần đám đông, Diệp Sơ đã thấy, Đình Đông và Ngô Chiêu đứng ở một nơi hơi xa, đang nói chuyện với hai người mà cô không quen. Sắc mặt Đình Đông có chút miễn cưỡng, còn trên mặt Ngô Chiêu là vẻ khinh thường và tức giận không che giấu. Diệp Sơ đi tới, mỉm cười gật đầu, sau đó nói, chị Chiêu, có chút chuyện muốn bàn với chị qua đây trước, Đình Đông, đội trưởng Vương tìm cậu. Cậu nói chuyện xong thì nhanh chóng qua đó. Sau đó cô kéo Ngô Chiêu sang một bên, nhỏ giọng hỏi, chị Chiêu, sao? Vậy, đó là ai? Ngô Chiêu nói, hai người đó là những người trước đây cùng Đình Đông đến từ Hoa Thành, chị chỉ nghe đại khái, giả tạo đến buồn nôn, phỏng chừng là thấy dị năng của Đình Đông lợi hại, đám người đó mới để một mình cậu ta dẫn con lợn rừng đi, nói trắng ra là để Đình Đông ra ngoài chịu chết. Hai người đó tự nói vậy sao? Diệp Sơ hỏi. Cũng gần như vậy. Không nói rõ nhưng chắc chắn là có ý đó. Giọng điệu của Ngô Chiêu vẫn rất phẫn nộ. Đình Đông ngốc vậy sao? Cậu ta ấy. Không phải ngốc, mà là đầu óc có vấn đề. Ngô Chiêu không vui nói, hôm qua em chưa nhìn ra sao? Đứa trẻ này bị bệnh trẻ trâu, làm gì cũng phải ngầu, phải nhiệt huyết, phải ra vẻ. Thật sự cho rằng mình là đấng cứu tinh, trước đó chắc bị người ta kích động, mới làm ra chuyện ngu ngốc như vậy. Vậy bây giờ bọn họ... Thấy Đình Đông còn sống, cảm thấy sau này vẫn sẽ là chỗ dựa, lại đến liếm láp thôi. Hai người. Đang nói chuyện, Đình Đông đã giải quyết xong với hai người đó, chạy lon ton đến nói, chị Ngô, chị Diệp, tôi đi tìm đội trưởng Vương xem có chuyện gì trước đã. Diệp Sơ bất đắc dĩ kéo lấy quần áo của Đình Đông, nói, không có chuyện gì rồi, ngoan ngoãn ở đây đi. A, Thật sao? Đình Đông vẻ mặt ngơ ngác. Thật, mau đi dọn dẹp nghỉ ngơi đi. Được, vậy tôi đi đây. Đình Đông nở nụ cười. Để lại Diệp Sơ và Ngô Chiêu nhìn nhau, vẻ mặt bất đắc dĩ. Diệp Sơ ngủ 2-3 tiếng, không được yên giấc, khi tỉnh dậy, trong kho đã rất náo nhiệt. Rất nhiều người từ bên ngoài lấy tuyết vào đun nước, xem ra thức ăn ở đây cũng khá đầy đủ, trong kho đã tràn ngập đủ loại mùi thơm của thức ăn. Còn có không ít người tụ tập bên cạnh nhóm người mới đến của Diệp Sơ để trò chuyện, tìm hiểu tình hình ở Ích Thành. Diệp Sơ chui vào trong lều của mình và ba mẹ, còn có Tiểu Hắc và Lã Bố chen chúc cùng, rất ấm áp. Lúc này, cô đang cố nhét một số tờ báo và lá cây khô vào lớp lót của áo khoác. Đây là mẹo cô vừa học được từ Lão Hà và Vương Chiến. Họ nói rằng làm như vậy có thể giảm lưu thông không khí, từ đó giảm trao đổi nhiệt, đạt được hiệu quả giữ ẩm. Như vậy thì có thể đạt được chức năng trong nhiệm vụ chấm điểm của hệ thống rồi. Nhưng vấn đề thẩm mỹ. Lỡ như không đạt điểm thì chẳng phải mất đi bộ quần áo lợi hại đó sao? Diệp Sơ nảy ra một ý, hỏi hệ thống, có chức năng xem trước điểm không? Hệ thống, có, 10 điểm một lần. Được rồi, còn tính phí nữa. Diệp Sơ mặc chiếc áo khoác nhét đầy báo và lá cây, chọn đi chọn lại trong không gian, chọn ra một bộ vừa đẹp trai vừa dễ thương, tiêu mất 10 điểm để chấm điểm trước. Hệ thống, tổng điểm D, 37, 100, Diệp Sơ, chấm hỏi. Mặc dù tôi là blogger du lịch nhưng tôi rất hiểu về cách phối đồ mà. Đổi một bộ khác, hệ thống, tổng điểm C, 41, 100. Lúc này, Diệp Sơ đột nhiên nhớ đến một trò chơi thay đồ mà cô đã chơi trước đây, trong đó cũng có một hệ thống chấm điểm phối đồ. Những bộ đồ được chấm điểm SSS trong trò chơi về cơ bản đều xấu đến mức không thể nhìn thẳng. Sau đó Diệp Sơ mới phát hiện ra, hệ thống chấm điểm của trò chơi không có tính thẩm mỹ, chỉ biết đánh giá giá trị, quần áo càng có giá trị thì điểm càng cao. Chẳng lẽ? Đến tận thế rồi, một hệ thống toàn năng như vậy, về mặt thẩm mỹ cũng kỳ quái như vậy sao? Diệp Sơ thử xem, chọn một vài bộ quần áo đắt tiền, bất kể đẹp hay không, mặc vào trước. Hệ thống, tổng điểm A. 89, 100, Diệp Sơ. Chết tiệt. Không còn cách nào khác, Diệp Sơ xấu hổ và run rẩy lấy ra tất cả những bộ quần áo đắt nhất của mình, chọn một bộ không khiến người ta quá khó chịu. Hệ thống, tổng điểm SS. 96, 100, Diệp Sơ, 3 chấm. Mặc một bộ quần áo như vậy, tôi còn phải chụp ảnh đăng lên để. Chấm điểm sao? Giữ thể diện hay nhận thưởng, đây cũng là vấn đề. Vừa chụp ảnh thay quần áo xong, đã có lính đến tìm Diệp Sơ, nói Vương Chiến đang báo cáo tình hình với chỉ huy căn cứ, muốn mời Diệp Sơ qua đó một lúc. Căn cứ này rất lớn, bên trong dùng xe ô tô đi lại. Lên xe xong, rất nhanh cô đã đến tòa nhà chỉ huy. Còn chưa đi đến cửa, Diệp Sơ đã nghe thấy tiếng sợ hãi của Vương Chiến. Cái gì? Hơn 20 thành phố. Đúng vậy, chủ yếu đều là thành phố công nghiệp như Hoa Thành. Diệp Sơ đi vào, sĩ quan đứng đầu dừng lại rồi nghiêm túc nói, mời Diệp tiểu thư ngồi trước. Sau đó ông ta tiếp tục, cho nên, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng, có lẽ sau buổi trưa hôm nay sẽ là thế giới sau chiến tranh hạt nhân. Vương Chiến suy sụp ngồi trở lại ghế. Cô Diệp. Sĩ quan đứng đầu quay sang Diệp Sơ nói, tôi tên là Triệu Quân, là chỉ huy căn cứ 0807, tôi thay mặt toàn thể cán bộ chiến sĩ chào. Đón cô. Diệp Sơ có chút không quen với vẻ mặt nghiêm túc này của Triệu Quân, trả lời, anh. Biết tôi à? Đúng vậy. Triệu Quân gật đầu nói. Chúng tôi vẫn thường liên lạc với cấp trên, Bộ Chỉ huy tác chiến đã phát lệnh cho tất cả các đơn vị xung quanh Ích Thành còn có thể liên lạc, thông báo cho chúng tôi phải cố gắng hết sức đảm bảo an toàn cho cô. Không chỉ vì cô có dị năng dữ liệu, mà còn vì trước đó cô đã giao thuốc cho Cục Quản lý Dị năng, sau giải mã họ phát hiện kết quả rất khả quan. Cá nhân tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn và kính trọng đối với cô. Triệu Quân nói xong, bèn đứng nghiêm chào Diệp Sơ. Không có gì, không có gì. Diệp Sơ vội vàng xua tay. Bị người ta khen ngợi như vậy thực sự có chút không quen, cô vội vàng chuyển chủ đề, Vừa nãy các anh nói đến chiến tranh hạt nhân. Triệu Quân gật đầu nặng nề, đúng vậy, hẳn là cô đã biết kênh liên lạc quân sự vẫn đang hoạt động, giờ có rất nhiều thành phố trên toàn thế giới đã bị tổ chức lây nhiễm bao phủ, chúng đang chuẩn bị cho thứ gì đó khủng khiếp, cách tấn công bình thường không có hiệu quả, cho nên, chúng ta phải dùng đến biện pháp cuối cùng. Diệp Sơ bàng hoàng, xét cho cùng, cô vẫn là một cô gái lớn lên trong thời bình, kể cả là bây giờ. Phần đa người dân vẫn ôm ấp một tia hy vọng, đó chính là sau khi tiêu diệt hết tất cả tang thi, mọi người có thể trở về cuộc sống bình thường. Sử dụng vũ khí hạt nhân để ném bom trên phạm vi toàn thế giới. Điều này có nghĩa là, thế giới này cũng sẽ không còn là thế giới ban đầu nữa. Vậy Hoa Thành? Diệp Sơ hỏi. Hoa Thành và Ích Thành đều là những mục tiêu đầu tiên, lúc sơ tán đã thông báo cho toàn bộ người dân rồi. Triệu Quân nói, vì vừa mới biết được cô có dị năng dữ liệu, nên làm phiền và hy vọng cô có thể gửi đi một thông báo cảnh báo nữa. Để cho những người xung quanh đến đây lánh nạn. Được. Diệp Sơ gật đầu. Chúng tôi tiếp tục nói chuyện của chúng tôi, cô cứ tự nhiên. Triệu Quân một cách nghiêm túc, lại bắt đầu cùng Vương Chiến và các sĩ quan khác trao đổi về căn cứ. Diệp Sơ cũng ngồi xuống, vừa nghe Triệu Quân họp, vừa soạn dòng trạng thái check-in, online trao đổi thông tin liên lạc mỗi ngày 1 giờ trên Tiểu Lam Thư, mời mọi người trao đổi thông tin tại đây, đây là dị năng của tôi, có thể phát tín hiệu của Tiểu Lam Thư trong phạm vi khoảng 20 km, mời mọi người trao đổi thông tin bên dưới bài đăng, nếu cần giúp đỡ, hãy để lại địa chỉ phía dưới, những người ở gần chưa có nơi trú ẩn, xin hãy nhanh chóng đến căn cứ phía Bắc lánh nạn, địa chỉ là hiện tại. Nhiệt độ giảm mạnh, chia sẻ với mọi người một số cách giữ ấm có thể sử dụng khi ở ngoài trời như nhét báo hoặc lá cây khô vào bên trong quần áo, hoa thành sắp bị tiêu hủy, mọi người chú ý an toàn. Sau khi do dự vài giây, Diệp Sơ vẫn đăng kèm bức ảnh bộ trang phục không đẹp mắt đó, cùng một số bức ảnh về căn cứ phía Bắc, rồi ấn cột. E. Mạng khôi phục rồi, ồ, là blogger đã nói về điểm yếu của tang thi này, dị năng gì mà kỳ lạ thế? Có thể kết nối cả phần mềm trò chuyện không? Hình như chúng tôi đang ở trong một ngôi làng cách căn cứ phía Bắc khoảng mấy mét, có cần đến không? Blogger đỉnh quá, có thể lên mạng rồi, cảm động quá, có ai đến kho số 31 không? Triệu Quân cũng sắp xếp người trả lời các câu hỏi và hướng dẫn người dân lánh nạn bên dưới bài đăng check-in của Diệp Sơ, giúp cô không phải lo lắng thêm. Trong phần bình luận, ngoài những câu cầu cứu và nói đùa ở đầu thì hầu như mọi người đều đang thảo luận về quả bom hạt nhân sẽ đến vào lúc 12 giờ trưa. Nghĩ lại thì thật trớ trêu, vũ khí tối thượng mà loài người tạo ra để răng đe và hủy diệt lẫn nhau, cuối cùng lại được dùng để chống lại kẻ thù bên ngoài. Càng gần đến 12 giờ, trạng thái của mọi người trong căn cứ càng có vẻ bất an. Vào những phút cuối cùng, hầu như tất cả đều im lặng, lặng lẽ chờ đợi sự phán xét. Để quan sát hiệu quả của bom hạt nhân, trước đó Triệu Quân đã tốn rất nhiều công sức để thiết kế hai xe truyền hình vệ tinh quân sự ở rìa Hoa Thành, một xe gần hơn, một xe ở rất xa. Lúc này, những nhân viên cốt cán của căn cứ phía Bắc, bao gồm cả Diệp Sơ, đều tập trung tại phòng tình báo quân sự, nhìn vào hình ảnh trên màn hình. Diệp Sơ thấy rằng, tình hình của Hoa Thành nghiêm trọng hơn nhiều so với ít thành mà cô đã thấy trước đó, các tòa nhà, khu trung tâm thương mại gần như mất đi màu sắc ban đầu, thay vào đó là một màu đỏ sẫm đáng sợ, lớp ngoài phủ đầy mạch máu đen đỏ. Thảm nấm lan rộng trông giống như một con sâu khổng lồ, nuốt chửng toàn bộ Hoa Thành. Sĩ quan bên cạnh Triệu Quân giải thích cho Diệp Sơ, vì tình hình của Hoa Thành khá nghiêm trọng nên quân khu đã chế tạo loại tên lửa đặc biệt, hy vọng có thể xâm nhập vào sâu bên trong rồi mới tiến hành kích nổ. Không sợ lan rộng mầm bệnh sao? Diệp Sơ hỏi, cô lo rằng nếu cái kén này nổ tung từ bên trong, các bộ phận của tang thi sẽ bắn tung tóe khắp nơi. Sĩ quan lắc đầu nói, với tình hình hiện tại, nhiễm nhiều hơn hay ít hơn một chút cũng không có gì khác biệt, thứ rõ ràng này mới thực sự là quả bom hẹn giờ. Diệp Sơ gật đầu. Lúc này, sĩ quan trước bàn điều khiển nói, còn 30 giây nữa. Tất cả mọi người đều ngồi thẳng người, chăm chú nhìn vào màn hình. 6, 5, 4, lời đếm ngược còn chưa kết thúc, những người trước màn hình đã giật mình khi trông thấy cái kén vốn được bao phủ bởi một lớp nấm màu đen, đột nhiên bắt đầu cuộn lên rồi liên tục chồng lên nhau từng lớp xương trắng và các mô không xác định. Ngay sau đó, từ phía trong cái kén bắn ra một bóng đen. Đồng thời, ở phía trên màn hình, một vật hình thẳng dài rơi xuống với tốc độ cao, khoảnh khắc tiếp theo, thứ bên trong cái kén và quả bom hạt nhân va chạm mạnh với nhau, một luồng ánh sáng trắng dữ dội bùng nổ, màn hình giám sát lập tức biến thành một màu trắng pháo. Tầm mắt của mọi người lập tức chuyển sang một màn hình giám sát khác, chỉ thấy phía trên cái kén như được thắp sáng bằng mặt trời khổng lồ, sau đó có nhiều thứ giống như sợi tơ rơi xuống, va đập tạo thành một làn khói hình vành khuyên. Nhưng vụ nổ đáng sợ này cũng không phá hủy được hình dạng của cái kén, mà chỉ khiến nó như bị nảy lên, vẫn duy trì hình dạng cũ. Nối máy với các căn cứ khác. Triệu Quân ra lệnh. Vâng. Rất nhanh, Triệu Quân cầm lấy điện thoại bên cạnh, lắng nghe tình hình ở đầu dây bên kia. Hắn ta không nói gì nhưng sắc mặt ngày càng khó coi. Tất cả những người có mặt đều hiểu ra, các nơi khác hẳn đã thất bại, toàn bộ phòng tình báo chợt im phăng phắc. Diệp Sơ khẽ hỏi viên tham mưu bên cạnh, vụ nổ có ảnh hưởng gì đến chúng ta không? Viên tham mưu lắc đầu nói, không, loại bom hạt nhân này vốn ít bức xạ, cùng lắm là ảnh hưởng trong phạm vi thành phố trong một thời gian. Dù sao thì bây giờ chúng ta cũng không thể đến gần khu vực đó. Ý là vũ khí lợi hại nhất của loài người, cũng chỉ giống như bắn một tràng pháo hoa cho đám quái vật kia ngắm. Câu cuối cùng này là do Triệu Quân nói, sắc mặt hắn ta u ám đến đáng sợ. Không lâu sau, tin tức về việc đánh bom hạt nhân thất bại đã lan truyền khắp căn cứ. Triệu Quân không cố tình che giấu, vì tin tức này không cần thiết phải che giấu. Sau khi trải qua nỗi sợ hãi và hoang mang, mọi người lại tiếp tục lấy thức ăn ra, bắt đầu chuẩn bị bữa. Trưa. Ăn xong còn phải rửa bát xong còn phải dọn dẹp đồ đạc xong, thì có vài người đã chủ động đến trang trại căn cứ vừa quy hoạch, chuẩn bị đẩy nhanh tiến độ xây dựng trang trại. Bởi vì mùa đông bất ngờ đến này có thể sẽ kéo dài, không thể ăn nằm mãi được. Thực ra Diệp Sơ vẫn chưa bình tĩnh lại, cô tìm một góc, lặng lẽ nhìn những người kia, nghĩ rằng, đây là đồng bào của cô, trong hàng nghìn năm chống lại thiên nhiên và chiến tranh họ đã phải trải qua vô số gian khổ. Nhưng dù phải đối mặt với khó khăn như thế nào, cuối cùng tất cả mọi người đều sẽ lấy hết can đảm ra, cố gắng sống sót. Ngay cả khi đây là ngày tận thế. Ăn xong, Diệp Sơ đi tìm hiểu tình hình. Như Triệu Quân nói, sở chỉ huy tác chiến nằm ở một thành phố khác, họ thử tấn công kết hợp bom nhiễu và bom hạt nhân. Nhưng những điều này giờ không còn liên quan đến họ nữa, nhiệm vụ cuối cùng của căn cứ phía Bắc bây giờ là cố gắng sống sót. Buổi chiều, những người đến từ Ích Thành đều nghe theo đề nghị của căn cứ đến nơi phân phối nhân sự báo danh, người thì đến bộ phận bảo dưỡng máy móc, tiếp tục phát huy nhiệt huyết của một kỹ sư già, bác sĩ Vương Tuyết gia nhập bộ phận y tế của căn cứ, kiến trúc sư Lâm Lôi thì đến trang trại. Phải nói rằng, rõ ràng Triệu Quân là một người quản lý giỏi, mặc dù căn cứ này có rất nhiều người nhưng mọi thứ đều có trật tự. Dị năng giả thì tự do hơn một chút, một số người có dị năng chiến đấu sẽ chủ động theo lính ra ngoài tuần tra, những người này cũng có ý đồ riêng, muốn thông qua việc lấy tinh thể trong cơ thể tang thi để nâng cao dị năng. Người sở hữu dị năng phụ trợ thì ở lại giúp đỡ căn cứ. Ví dụ như Đình Đông đang giúp xây dựng cơ sở vật chất. Khi Diệp Sơ và Ngô Chiêu đi vào, Đình Đông đang nghe theo sự chỉ huy của Lâm Lôi, sử dụng dị năng dịch chuyển tức thời của mình, đưa một số vật liệu khó vận chuyển lên một số nơi cao hơn, trông rất tiện lợi. Được rồi, đây là cái cuối cùng. Lâm Lôi đội mũ bảo hiểm nói với Đình Đông trên giàn giáo, mọi người nghỉ ngơi trước đã. Dưới lầu vang lên một tràng pháo tay, nhiều binh lính và công nhân mặc đồng phục làm việc và áo phản quang mỉm cười nhìn Đình Đông, bởi vì chỗ này thiếu máy móc kỹ thuật chuyên nghiệp, muốn dựng cơ sở vật chất từ một nhà kho chứa thiết bị lớn thực ra khá phiền phức, mà dị năng của Đình Đông đã giúp họ làm điều này. Đình Đông thấy Diệp Sơ và Ngô Chiêu, mắt sáng lên, liền dịch chuyển xuống đất đi đến chỗ hai người. Khi đi tới, còn có không ít người nhiệt tình vỗ vai Đình Đông, khen ngợi và công nhận hắn. Diệp Sơ mắt tỉnh nhìn thấy, trong đám người có cả đồng đội cũ của Đình Đông. Một cô gái nói với giọng chua ngoa, Đình Đông à, sao cả? Ngày hôm nay không thấy đến thế, không coi chúng tôi là bạn bè nữa à? Nghe cô gái nói vậy, Đình Đông lộ vẻ ngượng ngùng, lắp bắp nói, chị à, không phải vừa đến rồi sao? Xin lỗi nay tôi hơi bận rảnh sẽ đi tìm chị chơi. Hết tập 4.